thầm thì. Thầm thì. Đưa qua ở chặt chẽ âm đạo, tại dâm thủy trơn trượt cùng ngư dịch thần quốc cắm phía dưới, phát ra từng tiếng dâm quế âm thanh. Ha. Ân. Ân. A. Ha. Lưu Hiểu Lỵ làm một cái thật dài dâm mộng, nàng mộng chính mình bởi vì không đồng ý dịch thần cùng Lưu Diệt Phi sự tình. Bị dịch thần trói đến kho hàng bên trong. Dịch thần dùng thô ráp lại cứng rắn dây thừng thô bạo đem nàng buộc, sau đó xé rách hạ nàng quần áo, bắt đầu trả thù tính địch nàng. Giống như muốn đem không có được Lưu Diệt Phi sở hữu oán khí. Tất cả đều phát tiết tại thân thể của nàng phía trên giống nhau. Lưu Hiểu Lỵ giãy dụa, trên người lại bị dây thừng buộc quá chặt chẽ, căn bản dùng không ra một điểm khí lực đến, mấu chốt nhất chính là, nàng tại dịch thần gian dâm phía dưới. Thế nhưng sinh ra khó nói thành lời khoái cảm. Khi khoái cảm thông qua tịch mịch âm đạo truyền vào nàng xương cục, lại thông qua xương cục truyền đến não bộ, lại do não bộ truyền đến tứ chi bách hài. Tại đây như thủy triều bình thường khoái cảm phía dưới. Lý trí của nàng giống như là cuồng phong sóng biển bên trong nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời đều phải lật úp nguy hiểm. A. A. A. Lưu Hiểu Lỵ dùng sức hô hấp, yết hầu ở giữa phát ra giống như là vui sướng, lại tựa hồ là kháng cự rên rỉ. Nhưng vô luận là vui sướng vẫn là kháng cự, cũng không thể phủ định một việc, chính là nàng hiện tại thực sự là vô cùng thích, rất sảng khoái. Ân. Ân. A. A. A. Ân. A. Lưu Hiểu Lỵ rên rỉ càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng rõ ràng. Tùy theo kia cứng rắn quy đầu cùng mẫn cảm nhụy hoa một lần lại một lần va chạm, âm đạo bên trong khoái cảm cuối cùng là tích lũy đến đỉnh, cuối cùng một tiếng thở dài xuống, thân thể của nàng băng gắt gao, thân thể bên trong. Một cổ ấm áp chất lỏng phun ra ngoài, cao trào. Ngư dịch thần chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị gắt gao bóp chặt, thế nhưng liền quất đánh đều có một chút khó khăn, này hữu lực thủy triều xung kích quy đầu, suýt chút nữa khiến cho hắn tinh quan thất thủ. Thật lâu sau, cao trào dư vị cuối cùng là tán đi một chút. Ngư dịch thần cảm giác được chính mình dưới hông buông lỏng, nhịn không được tiếp tục quất cắm. Ân. Ân. Giống như mộng giống như tỉnh bên trong, Lưu Hiểu Lỵ đối với này thoải mái động tác làm ra đáp lại. Nhưng là ngay tại nàng thoải mái hưởng thụ thời điểm lại cảm thấy ngực có chút khó chịu, động vài phía dưới, đều không có xoa dịu. Này! Hẳn là áo ngực không có cởi xuống. Lưu Hiểu Lỵ trong lòng bỗng nhiên dâng lên cái ý nghĩ này. Liền này một cái vô cùng đơn giản ý tưởng. Lại làm cho Lưu Hiểu Lỵ thần trí chậm rãi thanh tỉnh lên. Ngực của ta tráo không cởi. Ân! Ân! Bởi vì ta đang ngủ cảm giác. A. Ta tại. A. Ta tại dịch thần gia bên trong ngủ. Đi ngủ. A. Nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại. Lưu Hiểu Lỵ cả người đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức mở to hai mắt. Vừa mới thanh tỉnh, cũng cảm giác được một cây vừa to vừa dài côn thịt tại thân thể của chính mình bên trong trước sau vận động, mang lên từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Đây là dịch thần. Cùng ta thượng một giấc mộng cảnh trung lớn nhỏ giống nhau như đúc. Cái này cũng là nằm mơ sao? Lưu Hiểu Lỵ trong lòng băng băng thẳng nhảy, nhịn không được bóp bắp đùi của mình một chút, rõ ràng cảm thấy đau đớn làm nàng thanh tỉnh hơn. Không. Cái này không phải là mộng. Thật có nhân tại trên người ta. Ta bị mê gian. Như vậy sự thật, làm Lưu Hiểu Lỵ tâm bẩn đều ngừng một nhịp, há mồm ra liền nghĩ hoảng sợ la hét đi ra. Nhưng là còn không có kêu ra tiếng. Đã bị Ngưu Dịch Thần thưởng trước một bức bưng kín miệng. Tại Lưu Hiểu Lỵ vẫn chưa có hoàn toàn lúc thanh tỉnh, thân thể của nàng đã cấp tối rõ ràng phản ứng, cái kia cuối cùng một chút co rút nhanh, quả thực cùng vừa rồi cao trào có vừa so sánh với. Là ta. Ngưu Dịch Thần che Lưu Hiểu Lỵ miệng. Dịch Thần. Chính xác là hắn. Hắn cũng dám đến mê gian ta. Lưu Hiểu Lỵ kinh hãi. Não bộ bên trong hiện lên ngàn vạn ý nghĩ. Hắn làm sao có khả năng tiến đến gian phòng, hắn làm sao có khả năng tới tìm ta? Hắn làm sao dám tới tìm ta, chẳng lẽ hắn không muốn Thiến Thiến sao? Thiến Thiến. Không muốn kêu. Ngư dịch thần nói ra sớm liền chuẩn bị tốt lời kịch, ta lập tức phải rời khỏi kịch tổ rồi. Ngươi cho ta đi. Lưu Hiểu Lỵ tâm lý lộc bột. Một tiếng, lập tức gỡ thanh sự tình từ đầu đến cuối. Nàng vì phòng ngừa nữ nhi mình nửa đêm tỉnh lại, đi ra ngoài tìm dịch thần u, đem nàng cấp dịch chuyển đến gian phòng bên trong đi ngủ, kết quả dịch thần to gan lớn mật. Nữ nhi mình không có đi qua, thế nhưng không để ý chính mình tại bên cạnh này canh gác, chủ động chiêu tới rồi, ghê tởm hơn chính là, bởi vì nàng và nữ nhi vị trí trao đổi, vốn là tìm nữ nhi, thế nhưng tìm đến nàng. Này nên làm thế nào cho phải? 3. 3. 3. Tại Lưu Hiểu Lỵ tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm Ngưu Dịch Thần động tác cũng không có dừng lại, to dài côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong tiếng tiếng lui lui, tốt không vui. Lưu Hiểu Lỵ còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ. Đã bị bên trong thân thể kia liên tục không ngừng khoái cảm làm cho hôn mê đầu. Phía trước là đang tại giấc mơ bên trong cảm nhận, hiện tại là thanh tỉnh, kia khoái cảm thiếu một chút mông lung, nhiều hơn một chút chân thật. Tùy theo Ngưu Dịch Thần hữu lực quất cắm. Âm đạo bên trong truyền ra từng cổ cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, này khoái cảm giống như là biển rộng bên trên thủy triều giống như, tùy theo hắn động tác, một đợt tiếp lấy một đợt nhằm phía nàng não bộ, a a a. Lưu Hiểu Lỵ bị Ngưu Dịch Thần che miệng. Phát ra từng tiếng nặng nề ngâm nga, nghĩ dãy dụa, nhưng không có cái kia khí lực, tùy theo khoái cảm gia tăng, dãy dụa lực độ dần dần càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Tùy theo Lưu Hiểu Lỵ thanh tỉnh, Ngưu Dịch Thần cảm thấy bọc lấy chính mình côn thịt bên trong âm đạo càng ngày càng gấp. Âm đạo của nàng cùng Lưu Diệt Phi vốn là đồng xuất nhất mạch, lại tăng thêm nhiều năm đến nay không người khai phá, gần theo nhanh đến đi lên nói, thế nhưng so với con gái nàng âm đạo đều không thua bao nhiêu. Thật sự sảng khoái. Thật chặt. Ngưu Dịch Thần nhận thấy Lưu Hiểu Lỵ càng ngày càng vô lực động tác, lập tức biết quyết định của chính mình đã thành công. Lập tức đắc ý cười, tiến đến tai của nàng vừa nói, tốt thiến thiến. Ngươi tiểu huyệt bên trong có thể thật chặt. Kẹp chặt ta đều nhanh không động được. Lưu Hiểu Lỵ nghe được câu này, trong lòng lập tức hiện lên một chút xấu hổ chi sắc, nhưng là đồng thời, thế nhưng còn đã tuôn ra một cổ không hiểu kiêu ngạo cảm xúc. Dù sao cũng không là người nào tại nàng cái này tuổi tác. Đều có thể bảo trì cái này dáng người. Tùy theo Lưu Hiểu Lỵ phản kháng càng ngày càng nhu nhược, Ngưu Dịch Thần dần dần buông lỏng ra che lấy miệng nàng ba tay. Tại tay hắn buông ra sau đó, Lưu Hiểu Lỵ từng ngụm thở gấp. Vừa muốn mắng hắn một câu, cũng cảm giác được chính mình nhụy hoa bị một kích nặng nề, một cổ uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, lại từ yết hầu bên trong tán phát đi ra. Lưu Hiểu Lỵ sợ hãi bưng kín miệng của mình, nín thở thật lâu sau. Sợ đem Lưu Diệt Phi đánh thức. Ngưu Dịch Thần cũng ngừng một chút, xác định Lưu Diệt Phi còn đang ngủ sau đó, mới đối với Lưu Hiểu Lỵ nói, thiến thiến. Nói nhỏ thôi. Chớ đem của ta Nhạc Mẫu Đại Nhân đánh thức. Nhạc Mẫu Đại Nhân, bốn chữ vừa ra khỏi miệng. Lưu Hiểu Lỵ vừa có chút buông lỏng bên trong âm đạo lại quất nhanh, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái thật. Ngoan nga. Chịu đựng. Ngưu Dịch Thần đắc ý tại cổ của nàng phía trên hôn một cái, xoay eo tiếp tục lay động lên. Lưu Hiểu Lỵ dùng sức che lấy miệng của mình. Cố gắng không cho hơn một giờ dư âm thanh truyền đi, nếu như bị phát hiện rồi, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệt Phi khẳng định chia tay không giả, nhưng là nàng cũng không có mặt đi gặp nữ nhi mình rồi. Nhưng là nàng không muốn rên rỉ. Lại làm cho Ngưu Dịch Thần càng thêm lớn đảm. Cái này truyền thống nằm sấp tư thế, khuyết thiếu tương tác, chẳng phải là đặc biệt trói buộc, Ngưu Dịch Thần đem hai chân cong lên, cắm đến Lưu Hiểu Lỵ đùi về sau. Đồng thời đưa ra hai tay. Ngăn lại eo của nàng hướng lên kéo, đem nàng cả người ôm tại trong ngực. Một cái đơn giản động tác, khiến cho hai người ngồi đối diện nhau, phía dưới còn gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ. Lưu Hiểu Lỵ khéo léo mềm mại mông ngồi ở Ngưu Dịch Thần hai chân. Hai tay đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, gắt gao lẫn nhau ôm nhau, bởi vì dính một chút dâm thủy nguyên nhân, kia mềm mại mông có chút lạnh, có chút trượt, cho dù là nhìn không tới. Ngưu Dịch Thần cũng có thể tưởng tượng ra nó tỏa sáng bộ dạng. 3. Nghĩ kia làm người ta lửa nóng cảnh tượng, Ngưu Dịch Thần dùng sức tại Lưu Hiểu Lỵ mông đánh một cái tát. A. Lưu Hiểu Lỵ một tiếng thét chói tai, dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần, cắn một cái tại bờ vai của hắn phía trên. Cắn ta a. Đến. Xem chúng ta ai lợi hại. Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, Nâng Lưu Hiểu Lỵ mông đem nàng nâng lên đến một chút, to dài côn thịt lui đến miệng âm đạo, dùng sức một chút đâm vào đi vào, thẳng vào nhụy hoa. Một cổ dâm thủy theo âm đạo bên trong chảy ra. Lúc này mới lần thứ nhất, liền so với trước Sở Hữu Địch làm cũng phải có lực hơn nhiều. Lưu Hiểu Lỵ kêu rên một tiếng, trên miệng lại cắn chặt hơi có chút. Ngưu Dịch Thần không chút nào yếu thế, lại lần nữa đem nàng ôm lên, dùng sức cắm đi vào. Lại ôm lên, cắm đi vào, ôm lên. Như vậy Sở mang tới khoái cảm, giống như là một cái dùi giống nhau, một chút sau một chút nặng tiếp nhập Lưu Hiểu Lỵ tâm miệng, ba phen mấy bận sau đó, Lưu Hiểu Lỵ cuối cùng nhịn không được rồi. Nhanh đến âm đạo bắt đầu có tiết tấu co lại, tại cắm vào khoảnh khắc kia, đột nhiên dùng hai chân vòng ở Ngưu Dịch Thần vùng eo, rất nhỏ giọng cầu xin tha thứ, không. Nhẹ một chút. Nhẹ một chút. Ba. Ba. Ngưu Dịch Thần lại đang Lưu Hiểu Lỵ mềm mại mông phía trên vỗ hai bàn tay. Lưu Hiểu Lỵ mảnh hừ một tiếng, thân thể một trận run rẩy, đạt được đến tối nay lần thứ hai cao trào. Nhìn như là cây túi hùng giống nhau ôm tại chính mình thân thể phía trên, lại từ từ buông lỏng xuống Lưu Hiểu Lỵ, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra. Bắt tay tìm được nàng quần áo bên trong, cởi bỏ áo ngực, vứt đến một bên, vẫn là dán sát thịt sờ tương đối thoải mái. Tại Lưu Hiểu Lỵ hồi sức thời điểm Ngưu Dịch Thần cầm chặt nàng mềm mại vú, tận tình bóp nhẹ, xúc cảm mềm mềm. Như là đổ thủy khí cầu giống nhau, nghĩ tạo thành cái gì hình dạng, chính là cái đó hình dạng. Mặc dù không có Lưu Phẩm nói như vậy tốt, nhưng là cũng tuyệt đối tính không lên kém. Lưu Hiểu Lỵ bị xoa nhẹ một trận, thân thể bên trong lại lần nữa lửa nóng. Nhanh đến âm đạo lại một lần nữa nhẹ một chút nhất trọng kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Ngưu Dịch Thần tiến đến nàng tai vừa nói, tốt Thiến Thiến. Chúng ta đổi tư thế được không? Nói xong, không đợi Lưu Hiểu Lỵ phản ứng, liền đem nàng lật người đi. Làm nàng nhếch lên mông hướng về chính mình. Giống như trời sinh liền tư thế như vậy giống như, bị địch được mơ hồ Lưu Hiểu Lỵ thật biết điều xảo nằm xuống, nhếch lên mông. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần chìm vào thân thể, nàng mới nhận thấy không đúng. Trong lòng tràn đầy ý xấu hổ, nhưng là lúc này mới muốn phản kháng, đã trễ. Thật ngoan. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lỵ mông vỗ một cái, đỡ lấy eo của nàng dùng sức tủng chuyển động. Mới hoạt động vài cái, Lưu Hiểu Lỵ cũng đã cả người như nhũn ra. Bên trong âm đạo dễ chịu từ bụng một đường truyền đến não bộ, làm nàng nhịn không được muốn lớn tiếng kêu lên đến, nói cho phía sau mình người kia, nàng hiện tại thật là nhanh nhạt. Tích dục đã lâu dưới tình huống, hai lần cao trào sau Lưu Hiểu Lỵ. Sau Lưu Diệt Phi loại này mới nếm mùi vị tiểu nữ sinh dễ dàng hơn trêu chọc dục hỏa. Khoảnh khắc này, Lưu Hiểu Lỵ đối với Ngưu Dịch Thần đã không có một chút phản kháng lực, tính là biết phía sau mình người là Ngưu Dịch Thần. Tính là biết Ngưu Dịch Thần cùng nữ nhi mình thật không minh bạch. Trong não tình dục còn là muốn làm nàng thuần phục đi xuống, làm Ngưu Dịch Thần dưới hông nô lệ. Nhưng là Lưu Hiểu Lỵ dù sao còn có một tia thanh tĩnh, nàng biết, mình và Ngưu Dịch Thần sự tình tuyệt đối không thể bại lộ ra, nhất là không thể bại lộ cấp con gái của mình. Bởi vậy thừa dịp chính mình trong lòng cuối cùng thanh minh, nàng đem chính mình khuôn mặt chôn ở mềm mại gối đầu bên trong. A. A. Ân. Ân a. Từng tiếng dâm đãng kêu la theo Lưu Hiểu Lỵ trong miệng phát ra đi ra, trải qua gối đầu ngăn cản. Âm thanh nhỏ rất nhiều, hơn nữa có chút thất thật, nghe đến so với Lưu Phẩm nói phải kém hơn, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, nhưng không có so đây càng thích sự tình. Cho ngươi quấy rối. Cho ngươi không cho mẹ kiếp con gái ngươi. Không cho mẹ kiếp con gái ngươi. Ta liền chơi ngươi. Chơi ngươi. Hung hăng điệp ngươi. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng lớn tiếng gầm thét, dưới hông liên tục không ngừng chấn động, giống như là giả bộ chạy bằng điện mô to. Một hồi này cuồng loạn tình yêu phía dưới đến. Lưu Hiểu Lỵ âm đạo đã rộng thùng thình rất nhiều, bên trong mọng nước trơn bóng, cầm lên đến vô cùng vui sướng. A ân, Lưu Hiểu Lỵ thật dài rên rỉ một tiếng, chặt khích âm đạo dùng co rút nhanh, một cổ xuân triều bắn nhanh mà ra. Lần thứ ba cao trào. Lúc này đây cao trào đến ngắn, lại đến sức lực. Nhụy hoa bên trong dòng nước ấm liên tục không ngừng cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu, giống như là muốn thuận theo lỗ tiểu tiến vào hắn thân thể bên trong giống nhau. Muốn bắn. Một cổ làm da đầu rung lên khoái cảm theo quy đầu bên trên truyền đến não bộ, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, nhân cơ hội dùng sức kéo ra đút vào vài cái, liền chống đỡ tại Lưu Hiểu Lỵ thân thể chỗ sâu nhất, bắn ra chính mình đậm đặc tinh dịch. Lưu Hiểu Lỵ thân thể run rẩy, bởi vì cao trào mà có chút hư không thân thể bên trong, chớp mắt đã bị ngưu dịch thần tinh dịch nhét đầy, cái loại này chạy không lại nhét đầy cảm giác, làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong này. Vô cùng mãn chân. Xuất tinh sau đó, cho dù là ngưu dịch thần, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, tại Lưu Hiểu Lỵ mềm mại bờ mông phía trên sờ soạn một trận, nhẹ nhàng ép tại thân thể của nàng phía trên, thấu tại bên cạnh tai của nàng nói. Tốt Thiến Thiến. Tạm được sao? Lưu Hiểu Lỵ lười biếng rầm rì hai tiếng, cả ngón tay cũng không nghĩ động một cái, cứ như vậy hưởng thụ sau cao trào dư vị. Ngưu dịch thần đem có chút mềm nhũn cung thịt theo Lưu Hiểu Lỵ thân thể bên trong rút ra. Duỗi tay tại nàng bờ mông phía trên vuốt ve một trận, đợi nàng khí tức xuyển quân một chút, lại đem nàng xoay người, chơi lên này hai cái viên thịt. Chiếm mồ hôi sau đó, Lưu Hiểu Lỵ trên người làn da lại trơn bóng lại tinh tế ngấy. Tuyệt không như là hơn 40 tuổi người. Hai người liền ngừng như vậy trong chốc lát. Lưu Hiểu Lỵ thoải mái đóng phía trên ánh mắt, tại giống như ngủ phi ngủ ở giữa bồi hồi một trận sau đó, lại đột nhiên bừng tỉnh, hướng đến bên cạnh cửa sổ vừa nhìn. Liền vội vàng đẩy ra Ngưu Dịch Thần, đứng lên. Ngưu Dịch Thần hỏi, làm sao vậy? Trời sáng mau quá. Lưu Hiểu Lỵ có chút lo lắng, dùng rất nhẹ âm thanh nói, ngươi đi mau, không muốn. Không muốn bị mẹ ta phát hiện. Vừa nghe đến Lưu Hiểu Lỵ giả mạo Lưu Diệt Phi đang nói chuyện. Ngưu Dịch Thần tâm lý liền cảm giác một trận buồn cười, bỗng nhiên ngồi dậy, một chút đem nàng ôm tại ngực bên trong nói, bị phát hiện rất tốt. Làm nàng biết ta đã đem ngươi ngủ, nhìn nàng còn tốt ngượng ngùng không để cho chúng ta tại cùng một chỗ. Lưu Hiểu Lỵ thân thể cứng ngắc một chút, nói, thời đại nào, không có người chú ý những cái này, ngươi vừa rồi không cũng không có để ý ta không phải là. Không phải sao? Không. Ta thực để ý. Ngưu Dịch Thần ánh mắt co rụt lại. Biết nàng nói cái gì ý tứ, lập tức liền một chút đem nàng ấn ở trên giường, chiếu vào nàng mông, ba ba, hung hăng đánh hai bàn tay. Này hai cái cũng không là chi lúc trước cái loại này tán tỉnh bàn tay, lúc này đây đánh cho rất nặng. Cho dù là không nhìn thấy, Ngưu Dịch Thần cũng dám khẳng định, nàng mông tuyệt đối sưng. Đây là cho ngươi trừng phạt. Nói cho ngươi, về sau, ngươi chỉ có thể là ta một người. Này hai bàn tay qua đi, toàn bộ gian phòng không khí lập tức động lại, giống như liền tâm nhảy âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Dần dần, một trận nức nở âm thanh theo Lưu Hiểu Lỵ trên người vang lên. Ngưu Dịch Thần tâm lý có chút khó chịu. Mặc dù là nằm ở nhân vật sắm vai giai đoạn, nhưng là dù sao cũng là Lưu Hiểu Lỵ, làm như vậy không phải là quá mức một chút. Ai? Thở dài một tiếng, Ngưu Dịch Thần ngã xuống. Nhẹ nhàng đem Lưu Hiểu Lỵ ôm tại trong ngực, tại nàng bị đánh cho có chút sưng đỏ bờ mông phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đồng dạng thấp giọng nói, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ta rất khó chịu mà thôi, nhưng là quá khứ liền là quá khứ. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi sau này là ta người là được, nói cho ngươi, đời này, ngươi đều đừng muốn dứt bỏ ta. Lưu Hiểu Lỵ ôm lấy Ngưu Dịch Thần, thật lâu sau không nói gì. Thứ 20 chương kỳ dị sớm ở giữa vận động đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Lưu Hiểu Lỵ đã yêu ngươi, hệ thống khen thưởng phát ra. Mẫu nữ sát thủ, huy chương. Huy chương hiệu quả, đánh vỡ luân lý, làm mẹ con cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi xác suất gia tăng 10%, ở nguyên bản huy chương dung hợp với nhau, trước mặt mẹ con cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi xác suất vì 20%. Ghi chú. Gánh nặng đường xa, ngươi mới nếm thử một chút ngon ngọt mà thôi, mẹ con tốt đẹp là ngươi không tưởng tượng nổi. Bởi vì trường kỳ sử dụng, hơn nữa hòa tan cuộc sống bên trong, ngươi hành động đột nhiên tăng mạnh, ngươi bây giờ. Chỉ khuyết thiếu một cái ảnh đế, danh hiệu mà thôi, huy chương vừa diễn kỹ phái, tiếng giai vì vua không ngai. Vua không ngai, mỗi lần diễn trò thời điểm ngươi đều có khả năng dễ dàng tiến vào trạng thái, mỗi khi đi đến màn ảnh phía trước. Ngươi vĩnh viễn đều là tối trảo ánh mắt cái kia một cái. Phản đối hiệu quả, 10 năm bên trong, ngươi không có khả năng đạt được bất kỳ cái gì giải thưởng, bao gồm thịt heo thưởng, thẳng đến hành động lại lần nữa đột phá. Ghi chú, thưởng kính. Không có a. Ta chính là như vậy suốt. Ti tiện mê gian người, còn có 8 thứ có thể thăng cấp. Kinh ngạc vui mừng, đến đúng là như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị. Được đến kết quả này sau đó, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có một chút hối hận. Thông hướng nữ tâm linh người gần nhất vị trí, quả nhiên là âm đạo. Sớm biết rằng thao một chút liền có thể làm cho nàng chịu phục, lần trước thì không nên dùng ý loạn tình mê hương trực tiếp điệp nàng không được sao. Bất quá nếu như lúc ấy liền thao ăn xong. Khả năng diễn kỹ phái Huy Chương nghĩ muốn tiến giai liền không dễ dàng, không nghĩ tới, diễn kỹ phái cái này Huy Chương, dĩ nhiên là càng dùng càng tốt. Vô Không Ngai, cái danh hiệu này nghe, so với diễn kỹ phái uy phong khá hơn rồi. Bởi vì nghĩ hệ thống sự tình, Ngưu Dịch Thần tâm tư có chênh lệch chút ít rồi, ngừng tại đó bên trong đã lâu không có động tĩnh. Ngừng trong chốc lát, Lưu Hiểu Lỵ đẩy hắn một chút, nhỏ giọng nói, thời gian không còn sớm. Ngươi đi nhanh một chút a. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, tại Lưu Hiểu Lỵ môi phía trên rơi xuống một nụ hôn, bàn tay to tại nàng trơn bóng làn da bên trên triền miên một trận, đáp đáp một tiếng. Không đi nữa, trời muốn sáng. Nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng. Lưu Hiểu Lỵ kéo lấy mỏi mệt thân thể ngồi dậy, cẩn thận đem trên giường đồ vật sửa sang lại một phen, lại đem chính mình sở hữu quần áo nhặt lên, cùng một chỗ thu nạp đến trong chăn mặt, miễn cưỡng che khuất kia một chút ướt át dấu vết. Nặng nề đã ngủ. Nếu như có thể lời nói, chuyện này nàng nghĩ giấu giếm cả đời. Đi ra khỏi phòng sau đó, Ngưu Dịch Thần mới xem như hoàn toàn phản ứng, chính mình đến tột cùng đã làm gì, hắn vốn là chính là muốn đi trộm ngọc trộm hương một phen mà thôi. Không nghĩ tới, thế nhưng trực tiếp đem chính mình nhạc mẫu làm cho chịu phục. Này! Thật sự là đủ kích thích. Lúc ấy có khả năng là thuận tiện cứ làm như vậy rồi, hiện tại đi ra nhất lấy lại tinh thần, hắn ngược lại có chút sợ hãi. Nếu như Lưu Hiểu Lỵ thật không quan tâm phản kháng, có hậu quả gì không đâu này? Không được. Không thể suy nghĩ. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, mới nghĩ nghĩ mà thôi. Côn thịt thế nhưng lại cứng lên, hiện tại cũng không là muốn làm cái này thời điểm. Tỉnh táo một phen, Ngưu Dịch Thần thừa dịp hơi hơi có chút tỏa sáng sắc trời, đem trong phòng khách mặt quét dọn một phen, lại đi vọt cái lạnh. Sau khi đi ra, trừ hắn ra toàn bộ mọi người, đều còn tại nặng nề ngủ. Nhìn thời gian. Ngưu Dịch Thần lái xe đi ra bên ngoài, mua một chút quần áo cùng bữa sáng trở về. Bốn cái nữ tính. Mỗi cá nhân đều có một bộ quần áo, trong ngoài đầy đủ, tuyệt đối vừa vặn. Đợi cho Ngưu Dịch Thần đem bữa sáng cất xong. Đã là sáng sớm 7 giờ rồi, Lưu Phẩm nói nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng của mình, lộ ra một cái đầu nhỏ, cẩn thận tứ phía dưới đánh giá. Trừ bỏ Ngưu Dịch Thần, không có bất kỳ cái gì một người tồn tại. Ngưu Dịch Thần chú ý tới nàng, một bên trưng bày đồ ăn, vừa nói, đói bụng sao? Ăn một chút gì a? Hì hì. Lưu Phẩm nói mỉm cười, một chút đem cửa phòng mở ra, hướng về Ngưu Dịch Thần vẫy vẫy tay. Lưu Phẩm nói trên người mặc một bộ áo choàng tắm. Chỉ lộ ra nửa thanh trắng như tuyết bắp chân, nhìn qua rất là bảo thủ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, ánh mắt lập tức trợn to. Bởi vì tại Ngưu Dịch Thần nhìn sang trong nháy mắt, Lưu Phẩm nói lập tức đem áo choàng tắm đai lưng cởi bỏ. Tách ra vạt áo, lộ ra bên trong trắng nõn mà đẩy đà thân thể yêu kiều. Bên trong thế nhưng đều không mặc gì. Chính là không đợi Ngưu Dịch Thần thấy rõ ràng, Lưu Phẩm nói liền một lần nữa đem áo choàng tắm hợp nhau, nghịch ngợm đối với hắn nháy mắt một cái. Một buổi sáng sớm. Liền đến như vậy kích thích. Ngưu Dịch Thần nhịn không được hướng Lưu Diệt Phi mẹ con nơi cửa phòng nhìn một chút, lại vừa quay đầu lại, Lưu Phẩm nói đã trở tay đem áo choàng tắm cởi xuống. Chắn trước ngực của mình. Một bên nhìn hắn, một bên chậm rãi đóng cửa lại. Ngưu Dịch Thần bắt tay đồ vật buông xuống, cảm thấy không thể bị nàng cứ như vậy khiêu khích, bởi vậy liền trực tiếp hướng nàng gian phòng bên trong vọt vào. Lưu Phẩm nói cửa phòng mới đóng một nửa. Ngưu Dịch Thần liền xông đến, một chút đụng đến gian phòng bên trong, kéo áo choàng tắm, đem nàng ôm. Ha ha ha! Lưu Phẩm nói kiều cười nói. Phụ thân vừa rồi không phải là không nghĩ đến sao? Như thế nào hiện tại lại tới nữa? Còn dám nói? Ngưu Dịch Thần tại miệng nàng phía trên hôn một cái, nắm lên nàng hai tay giơ lên phía trên, làm kia một đôi no đủ vú nhô ra, há mồm ngậm một viên cứng trắng nho, tận tình thưởng thức lấy. Này một đôi ngọc nhũ tuổi trẻ lại có sinh lực. Cắn một cái đi lên, lại có một chút bắn nha. Ân. Phụ thân. Lưu Phẩm nói rên nhẹ một tiếng, mang theo lấy le nói, vì để cho phụ thân nhanh chút ăn được, ta nhưng là dậy thật sớm, đem trên người thật tốt tắm sạch một lần đâu. Thật ngoan. Ngưu Dịch Thần ngậm đầu vú, mơ hồ không rõ khen nàng một câu, nhịn không được cởi bỏ dây lưng, đem chính mình cứng rắn côn thịt phóng ra đi ra. Vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần quần rơi xuống đất âm thanh, Lưu Phẩm nói giữa hai chân sẽ không cấm một trận ngứa ngứa. Một cổ dòng nước trào ra, làm kia ung tùng cỏ thơm ướt át lên. Ngày hôm qua trong đêm vài lần điệp, tuy rằng lúc ấy có một chút đau, nhưng là càng nhiều hơn là cái loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm, hơn nữa sau khi rời giường thân thể một chút việc đều không có. Như vậy hưởng thụ, ai không muốn đâu này. Lưu Phẩm nói đối với Ngưu Dịch Thần tiến vào, càng thêm mong đợi lên. Cởi bỏ quần của mình sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được bắt lấy cặp kia vú, trên dưới trái phải, tận tình bóp nhẹ một trận. Đôi này vú sữa, chính xác là cực phẩm. Vào tay tràn đầy ti trượt co giãn, thật sự là như thế nào đều bóp không đủ đâu. Lưu Phẩm nói nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo đẩy đà bờ mông, nói, phụ thân. Ta muốn rồi. Ngưu Dịch Thần mình cũng cứng rắn không được. Lập tức một tay lấy nàng lật qua, làm nàng nhếch lên mông hướng về chính mình, tay trái đặt tại nàng eo lúc, bên phải tay vịn chặt viên kia nhuận bờ mông, hai chân khẽ cong, tìm đúng vị trí, thầm thì một tiếng, cắm vào. Phụ thân. Lưu Phẩm nói đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác. Một đôi mắt ngập nước. Thân thể của nàng bên trong đã thực ẩm ướt, nhợt nhạt âm đạo bỗng chốc bị chống đỡ nhụy hoa, thoải mái thật. Ngưu Dịch Thần tại nàng mông phía trên vỗ hai bàn tay, dùng sức kéo ra đút vào hai cái, phát ra làm người ta dục hỏa bốc lên âm thanh. Đang tại hắn muốn gia tăng lực độ thời điểm lại hình như nghe phía bên ngoài truyền ra có người phía dưới lâu âm thanh. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Lưu Phẩm nói chính đang hưởng thụ Ngưu Dịch Thần mang cho nàng sung sướng. Lại bị Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cắt đứt, nhịn không được hỏi, phụ thân. Ta muốn thôi. Hừ. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng ý bảo nàng an tĩnh. Lưu Phẩm nói nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Bên ngoài có người rời giường. Ngưu Dịch Thần tiểu giải thích rõ một câu. Đi ra ngoài vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, hắn chính mình vừa rồi cấp bách, thế nhưng không có đem môn cấp quan trọng, cũng may mắn hắn tai thính mắt tinh. Nếu không hắn và Lưu Phẩm nói gian tình chắc chắn sẽ bị nhân phát hiện. Ta đến quan. Lưu Phẩm nói xong, liền vểnh lên mông, mang theo Ngưu Dịch Thần cùng đi đến cửa, nhưng là hướng ra phía ngoài vừa nhìn, âm đạo của nàng bên trong đột nhiên căng thẳng, quay đầu đối với Ngưu Dịch Thần nói, phụ thân. Bên ngoài là Linh Nhi đến đây nha. Nếu như nàng biết chúng ta ở giữa sự tình. Không được. Ngưu Dịch Thần bị dọa nhảy dựng. Liền vội vàng theo bên trong thân thể của nàng rút ra, nói, không thể để cho nàng biết. Mau đóng cửa. Hừ. Lưu Phẩm nói vừa nghe, ánh mắt bên trong lập tức súc lên nước mắt. Nói, phụ thân còn chính là yêu thích Linh Nhi, không thích Ano. Ngưu Dịch Thần che nàng đương nhiên miệng, không phải là. Ta đều yêu thích. Hai người các ngươi ta đều phải. Ngoài cửa, Thuần Làm Nhan Lưu Diệt Phi dùng khăn mặt bao lấy đầu đi ra. Nghe được gian phòng bên trong động tĩnh, nhịn không được nói, cao ngất, là ngươi đã tỉnh chưa? Lưu Phẩm nói đem mặt tiến đến khe cửa phía trên, lộ ra non nửa khuôn mặt đến, nói, đúng vậy a. Thiến Thiến tỷ, ngươi như thế nào thức dậy sớm như vậy? Lưu Diệt Phi cười nói, ngày hôm qua trong đêm ta cũng để cho Dịch Thần giúp ta thôi miên, ngủ được đặc biệt hương. Phải không? Ta đây về sau có thể cũng phải nhường hắn giúp ta đi ngủ. Trước hắn cũng chỉ là giúp ta tiến vào nhân vật mà thôi. Lưu Phẩm nói, nhẹ nhàng bắt được Ngưu Dịch Thần côn thịt, đem hắn dắt đến chính mình miệng âm đạo phía trên. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng là nhìn đến Lưu Phẩm nói chính là đang cùng Lưu Diệt Phi nói chuyện bình thường. Liền cảm thấy kích thích, đỡ lấy Lưu Phẩm nói thịt thịt mông, lại đem chính mình côn thịt một chút chìm đi vào. Từng tầng một thịt mềm thật chặt đem Ngưu Dịch Thần côn thịt bọc lấy. So với vừa rồi quan trọng hơn nhiều, cảm giác được đi ra. Lưu Phẩm nói vô cùng khẩn trương, nhưng là cho dù là khẩn trương, nàng cũng không có đóng cửa lại, mà là đang cùng Lưu Diệt Phi nói chuyện, cũng như trước vểnh lên mông, làm Ngưu Diệt Thần cắm vào thân thể bên trong. Có lẽ, nàng là muốn cho Lưu Diệt Phi chính mình phát giác cái gì khác biệt. Sau đó vọt vào, nhìn hai người bọn họ bộ dạng a. Như vậy ký lấy lòng Ngưu Diệt Thần, cũng đem chính mình cấp hái được đi ra. Ngưu Diệt Thần cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là này nhảy múa trên lưỡi đao bình thường kích thích, lại làm cho hắn căn bản không nghĩ dừng lại đến. Cứ như vậy đỡ lấy Lưu Phẩm nói mượt mà bờ mông, nhẹ nhàng rút ra đút vào lên. Hắn động tác vô cùng cẩn thận, chính là một chút như vậy một điểm rút ra, lại từng chút đâm vào đi vào. Liền giống như đao cùng cắt thịt. Chính là mang cho Lưu Phẩm nói không phải là đau, mà là tràn đầy dễ chịu. Ngoài cửa là Lưu Diệt Phi, là Dịch Thần chính quy bạn gái, mà Dịch Thần hiện tại liền đứng ở phía sau mình, cắm vào tại thân thể của chính mình bên trong. Chỉ cần nhất nghĩ tới chỗ này, Lưu Phẩm nói tinh thần liền không khỏi buộc chặt, sắc mặt càng ngày càng hồng, ánh mắt bên trong xuân ý càng ngày càng nồng, ngay cả nói chuyện cũng mang theo một điểm âm rung. Nhưng phàm là cái cẩn thận. Thấy nàng hiện tại bộ dáng, đều sẽ nghi ngờ. Nhưng Lưu Diệt Phi cố tình là một sơ ý đại ý. Đang cùng Lưu Phẩm nói một trận sau đó, Lưu Diệt Phi dĩ nhiên cũng liền như vậy cầm lấy Ngưu Dịch Thần mua về đến bữa sáng bắt đầu ăn. Vừa ăn còn một bên gương mặt không sao cả cùng Lưu Phẩm nói chuyện phiếm, hoàn toàn không biết, bạn trai của mình lúc này đang tại phía sau của đối phương, to dài côn thịt còn cắm ở nàng mẫn cảm bên trong âm đạo. Lưu Phẩm nói lông mày gắt gao nhăn. Cảm nhận chính mình hạ thân truyền đến làm người ta run rẩy khoái cảm, cắn một cái tại ván cửa phía trên, mới không làm chính mình kêu ra tiếng. Trong phòng khách mặt Lưu Diệt Phi uống một chút sữa bò, nói, những cái này nhất định là Dịch Thần mua về đến. Đều là ta thích ăn. Ân. Lưu Phẩm nói giống như là đáp một tiếng. Kỳ quái. Này nọ đều mua trở về, người khác hiện tại chạy chỗ nào rồi? Lưu Diệt Phi nói liền đứng lên. Hướng Ngưu Dịch Thần gian phòng nhìn, phát hiện môn quan sau đó. Còn nói, chẳng lẽ mua này nọ sau lại đi ngủ hồi lung giác rồi hả? Tại Lưu Diệt Phi lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần tách ra Lưu Phẩm nói hai miếng mông, hai chân cong lên, từ dưới lên trên, hung mãnh hữu lực hướng bên trong thẳng đã đâm đi. Theo phía trên cái góc độ này đi, đã không có mông ngăn trở, vài lần rút ra đút vào phía dưới đến, mỗi một cái đều có thể tiến vào chỗ sâu nhất, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc. Như là dùng búa tạ giống nhau, đánh tại âm đạo chỗ sâu giống nhau. Không cho nàng một điểm tránh né cơ hội. A. A. A. Lưu Phẩm nói dùng sức cắn ván cửa, tại môn phía trên để lại một loạt dấu răng, đẩy đà thân thể mọc lên một chút hồng phấn ánh sáng màu, giống như là lau một tầng son giống nhau. Ánh mắt bên trong xuân ý, dường như cũng muốn hóa thành nước tràn đầy đi ra. Tại đâm đến kia mẫn cảm nhụy hoa phía trên thời điểm Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được một cái hung mãnh co rút nhanh. Tầng kia tầng đầy đặn âm bức tường thật chặt bao lấy thân gậy, bên trong nhụy hoa như là một tấm trẻ con miệng nhỏ. Dùng không có răng nanh, lợi, cắn quy đầu, lúc nhẹ lúc nặng tại phía trên nghiền nát. Lưu Phẩm nói thân thể cứng đờ, một dòng nước ấm thuận theo đẩy đà đùi căng chảy xuống, kia sáng trong chất lỏng mang theo một tia ấm áp, nhất trực tiếp chảy đến trên bắp chân. Rơi tại trên mặt đất. Cao trào. So với hôm qua trong đêm phải nhanh nhiều lắm. Thậm chí còn muốn hung mãnh hơn. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, không có lộn xộn. Không nhìn thấy Ngưu Dịch Thần nhân Lưu Diệt Phi lại ngồi trở lại sofa, cầm lấy bánh bao cắn một cái. Bỗng nhiên chú ý tới Lưu Phẩm nói kia khó chịu bộ dạng. Bởi vì môn ngăn trở, nhìn xem cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đỏ lên sắc mặt. Nhưng là có thể suy đoán ra nàng tại chịu đựng cái gì bộ dạng. Lưu Diệt Phi lập tức cười to, nói, cao ngất. Ngươi có phải hay không sáng sớm không đi toilet à? Như thế nào bộ dạng này biểu cảm? Ha ha ha. Ngươi. Ngươi mới không đi toilet đâu. Còn đang hưởng thụ cao trào dư vị Lưu Phẩm nói. Lập tức khẩn trương, mới có một chút tùng sống âm đạo lập tức lại nhanh một chút. Cũng không biết là khí vẫn là dọa. Tốt lắm. Tốt lắm. Ta đã biết, ngươi không cần theo giúp ta nói chuyện phiếm, ta chính mình tọa là được. Nói xong. Lưu Diệt Phi liền đem tivi cấp mở ra, tivi bên trong đúng lúc là Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, bên trong Dịch Thần diễn triển chiêu, thế cái đầu trọc đang cùng kẻ địch đối chiến. Ha ha. Lưu Diệt Phi vừa cười, nói, dịch thần gia hỏa kia. Trước đây nhìn cũng thật đáng yêu thôi. Ngư dịch thần nghe trong lòng lửa nóng, từ phía sau bắt lấy Lưu Phẩm nói cặp vú dùng sức cầm. Lưu Phẩm nói lập tức nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn tắm một chút. Lưu Diệt Phi mãn không quan tâm xua tay nói. Đi thôi. Đi thôi. Ngư dịch thần một chút đem Lưu Phẩm nói kéo đến một bên, loảng xoảng, một tiếng đem cửa cấp hợp ở, lật người đem nàng chống đỡ tại bức tường phía trên, che miệng của nàng, đại khai đại hợp dùng sức rút ra đút vào lên. Ba. Ba. Ba. Ba. Thịt ở nhục chi ở giữa liên miên không dứt va chạm âm thanh, tại cái này gian phòng bên trong vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn thuộc về thiếu nữ nặng nề rên rỉ âm thanh, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Lưu Phẩm nói nhón chân lên phối hợp Ngư Dịch Thần hành động. Đầy đặn bờ mông tại hắn va chạm phía dưới tạo nên một tầng lại một tầng sóng mông, vừa rồi cao trào mà sinh ra dâm dịch, trở thành lúc này động tác tốt nhất dầu bôi trơn. Ngư Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên đưa ra trống không cái tay kia. Chọc vào hai cái kia đầy đặn bộ ngực phía trên. Như vậy ngấy lại trượt, vừa mềm lại bắn xúc cảm, thật sự là khó có thể hình dung thì tốt hơn. Ngưu dịch thần mà là dùng sức giữ tại phía trên, tận tình vuốt ve, trong chốc lát nhu bên trái. Trong chốc lát nhu bên phải, chỉ trong chốc lát, liền làm hai cái trên ngực tất cả đều hiện đầy dấu tay, kia hai khỏa màu hồng nho thô cứng nâng lấy, giống như là bị bóp sưng lên giống nhau. Lưu Phẩm nói âm đạo gắt gao kẹp lấy kia to dài côn thịt. Ánh mắt bên trong chảy ra nước mắt, một bộ không chịu nổi quốc bộ dáng, lại tăng thêm mới vừa rồi cùng Lưu Diệt Phi một bên đối thoại một bên bị địch tình cảnh, cho Ngư Dịch Thần thật lớn tâm lý kích thích. Ngư Dịch Thần thân thể khoái cảm tích lũy càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền đến muốn phóng ra bên cạnh. Nếu như là tầm thường dưới tình huống, Ngư Dịch Thần khẳng định không nghĩ cứ như vậy kết thúc, nhưng là hiện tại. Cũng không phải là đánh lâu dài thời điểm. Bởi vậy Ngư Dịch Thần không chút nào ngừng lại tính toán. Cứ như vậy thế đại lực trầm mười mấy phía dưới rút ra đút vào sau đó, liền gắt gao chống đỡ tại nhụy hoa bên trong, tận tình phun bắn vào Lưu Phẩm nói thân thể bên trong. Hô! Hô! Kịch liệt tiếng thở gấp, cùng với mãnh liệt tâm nhảy tại gian phòng bên trong qua lại vang vọng lấy. Ngư Dịch Thần cùng Lưu Phẩm nói ai đều không nói gì. Thậm chí đến một phút vọt mạnh sở mang đến kích thích, là các nàng hai người đều chưa từng cảm nhận. Ông lấy Lưu Phẩm nói kia đầy đặn thân hình, hưởng thụ trong chốc lát cao trào dư vị. Ngư Dịch Thần tỉnh táo lại, đem nửa mềm côn thịt theo âm đạo của nàng bên trong rút ra, đem nàng ôm lên, đặt ở trên giường. Lưu Phẩm nói thở dốc phì phò tùy theo tùy ý sắp xếp, đã không có một điểm khí lực, mê người giữa hai chân. Một đoàn trắng đục dấu vết chảy xuống, tích táp rớt một đường. Đơn giản thanh lý một chút thân thể, Ngư Dịch Thần đem quần của mình mặc lên, đi tới nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Lưu Phẩm nói cuối cùng là thanh tĩnh một chút. Nói, ngươi Linh Nhi còn tại bên ngoài, ngươi như thế nào đi ra ngoài à? Theo bên trong đó đi ra ngoài. Ngư Dịch Thần chỉ cửa sổ. Nơi này mới vừa lâu mà thôi, nhảy cái cửa sổ vô cùng đơn giản. Ân, Lưu Phẩm nói nắm Ngưu Dịch Thần tay đặt ở trước ngực mình. Nói, nhiều nguy hiểm a. Ngươi nhiều theo giúp ta trong chốc lát được không? Nói bừa. Ngưu Dịch Thần cười tại ngực của nàng thượng nắm bóp mấy cái. Vừa mới hạ thủ quá ác, bây giờ là thật có một chút sưng lên, bất quá cái kia xúc cảm. Như trước làm người ta lưu luyến quên về, tại điểm này phía trên, là Lưu Diệt Phi hai mẹ con cùng một chỗ đều không so được. Lưu Phẩm nói cũng biết ưu thế của mình, lập tức hay dùng khe ngực kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay, làm nũng nói. Cha cha, Đài Loan nữ tử làm nũng đến, cũng chỉ có Ngô Nông mềm giọng so với. Ngưu Dịch Thần xương cốt đều nhẹ ba phần, nhưng là lại phân rõ nặng nhẹ, tại Lưu Phẩm nói môi thượng hôn một chút, rút tay ra. Nghe lời. Về sau có chính là thời gian. Nói xong, liền mở cửa sổ ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Tại chờ một lát, hắn sợ chính mình thật nhịn không được. Thứ 21 chương thăm dò, hừ. Vô tình. Lưu Phẩm nói hướng về cửa sổ chu mỏ một cái. Ngừng trong chốc lát, đợi nguyên bản mềm mại thân thể có một chút lực đạo sau đó, Lưu Phẩm nói nghĩ tới điều gì, chống lấy theo phía trên giường đứng lên, cầm lấy giấy vệ sinh tại trên chân của mình đơn giản chà lau một phen, cứ như vậy khoác lên áo choàng tắm. Kẹp lấy Ngưu Dịch thần tinh dịch đi ra ngoài. Dù sao phía trước đã nhìn, trong phòng khách mặc trừ bỏ Lưu Diệt Phi căn bản cũng không có người khác. Hai chân của nàng vẫn có một chút như nhũn ra, nhưng là bình thường đi đường lại nhìn không ra dấu vết gì. Nàng ngược lại muốn nhìn nhìn, Lưu Diệt Phi vừa rồi là thật không phát hiện, vẫn là đang giả bộ ngốc. Nghe được cửa phòng mở ra động tĩnh, Lưu Diệt Phi cũng không quay đầu lại nói, cao ngất. Ngươi đi ra. Đúng vậy a. Lưu Phẩm nói đi tới. Tại ghế salon bên cạnh phía trên ngồi xuống, vụng trộm đánh giá Lưu Diệt Phi. Lưu Diệt Phi vẫn bị TV bên trong Ngưu Dịch thần đậu trực nhạc, tùy tay cho nàng đẩy một chút bữa sáng đi qua, nói, nếm thử a. Đều ăn thật ngon. Cảm tạ. Lưu Phẩm nói đáp đáp một tiếng, cầm lấy nhất cái bánh bao. Lúc này, Lưu Diệt Phi mới quay đầu đến nhìn nàng, vừa nhìn thấy nàng khuôn mặt, lập tức kinh ngạc nói, hoa. Cao ngất. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Khí sắc rất tuyệt a. À. Lưu Phẩm nói sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến nàng nói câu nói này. Thật ai? Lưu Diệt Phi nhảy tới, nhìn chầm chầm Lưu Phẩm nói khuôn mặt nhìn hồi lâu, đem nàng nhìn xem cũng đỏ mặt, mới nói, da của ngươi phu chính xác là. Hảo thủy nộn Nga, tự như. Văn hóa trình độ không cao, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nói ra một cái thích hợp hình dung từ. Lưu Phẩm nói bị nàng chọc cười, đã ở nàng khuôn mặt vặn một cái, nói, có phải hay không giống như là ngươi như vậy a? Thiến thiến tỷ, cũng không sai biệt lắm á. Lưu Diệt Phi đỏ mặt, hay là nói, bất quá chính xác là Nga. Theo phía trên da dẻ tới nói, phải không so với ta kém. Nói đến đây, Lưu Diệt Phi cũng không cấm suy tư, gia cát của nàng phu cũng là bỗng nhiên thay đổi tốt. Là từ lúc nào thay đổi tốt đây này? Lưu Diệt Phi sắc mặt có chút khó khăn nhìn, giống như là cùng Ngưu Dịch thần tại cùng một chỗ sau. Hay là cùng Dịch thần tại cùng một chỗ sau đó, liền da dẻ thay đổi rất khá sao, nghĩ vậy. Lưu Diệt Phi nhịn không được kéo ra mũi, theo Lưu Phẩm nói trên người ngửi được một cổ có thể nghi ngờ hương vị. Lưu Phẩm nói này thời điểm đã không dám nói lời nào, nàng xem như đã nhìn ra, Lưu Diệt Phi là có điểm thần kinh đại đầu. Nhưng là tuyệt đối không phải người ngu, hiện tại đã bắt đầu hoài nghi mình, nhất thời, tâm lý cũng không biết là không yên vẫn là hưng phấn. Ngay tại Lưu Diệt Phi muốn hỏi gì thời điểm An Dĩ Hiên cửa phòng bỗng nhiên mở ra, tham đầu tham não nhìn một chút. Phát hiện Lưu Phẩm nói mặc lấy áo choàng tắm sau đó, cũng đồng dạng mặc lấy áo choàng tắm đi ra, hiến vật quý giống như nói, cao ngất. Diệt phỉ. Các ngươi xem ta làn da, có phải hay không tốt hơn nhiều? Lưu Diệt Phi nhìn về phía An Dĩ Hiên. Phát hiện da cát của nàng phu tuy rằng mang theo một điểm nhỏ mạch sắc, nhưng là nhìn qua thế nhưng cũng đã khá nhiều, non nớt, chỉ là không có giống Lưu Phẩm nói rõ ràng như vậy mà thôi. Lưu Diệt Phi tiến đến nàng bên người nghe thấy một chút. Thế nhưng cũng ngửi được một cổ hương vị, lập tức liền đem chính mình phía trước suy đoán cấp đẩy ngã. Mọi nơi không người, nàng nói chuyện cũng lớn đảm rất nhiều, nhẹ nhàng một điều mi, nói. Lấy Hiên tỷ, cao ngất làn da nhưng là giống nhau tốt nha. An Dĩ Hiên không lưng hướng Lưu Phẩm nói chỗ đó vừa nhìn, lập tức kinh ngạc nói, đúng a. Dĩ nhiên là thật, da của ngươi phu làm sao có khả năng tốt như vậy. Lưu Phẩm nói nhẹ nhàng thở ra, sau này rụt một cái, một câu cũng chưa nói. Tâm lý lại âm thầm cấp An Dĩ Hiên bị hoa một cái ngón tay cái, nếu như không phải là nàng xuất hiện lời nói. Vừa rồi Lưu Diệt Phi như vậy tử tuyệt đối sẽ phát hiện cái gì? Gặp Lưu Phẩm nói không nói lời nào, Lưu Diệt Phi lại trêu đùa nói. Hai người các ngươi dáng người đều tốt hơn nhiều. Khi có phải hay không làm đồng dạng sự tình à? Muốn hay không đối với một chút, vạn nhất là đúng, khả năng liền nhiều một cái mỹ dung bí phương Nga. Đâu có đâu. Thiến thiến tỷ chỉ biết mù nghĩ. Lưu Phẩm nói không muốn tại vấn đề này phía trên nói chuyện nhiều. Liền vội vàng đổi chủ đề nói, đúng rồi. Của ta quần áo bẩn, có thể hay không tắm một chút, đợi cho làm lại đi. Đương đương đương. Nhìn đây là cái gì? Nghe xong Lưu Phẩm nói sau đó. Lưu Diệt Phi đắc ý theo sofa bên cạnh túm ra vài cái túi áo, cười nói, Dịch thần đã mua quần áo mới rồi. Mỗi cá nhân đều có, các ngươi chọn một kiện lấy về xuyên a. À. Lưu Phẩm nói có chút thất vọng, nàng nói những lời này là vì có thể nhiều tại nơi này lưu một chút, không nghĩ tới Ngưu Dịch thần thế nhưng làm nhiều như vậy dư sự tình, sắc mặt thoáng có chút khó coi, hỏi, vạn nhất cái này không phải là Dịch thần mua về đến làm sao bây giờ? Nhất định là hắn mua về đến. Lưu Diệt Phi nói, là hắn sáng sớm có thể, không tin nói ta đi hỏi một chút. Chớ. An Dĩ Hiên nói, bọn hắn ngày hôm qua trong đêm uống nhiều rượu như vậy, vẫn là không nên quấy rầy rồi, bất kể là không phải là, chúng ta có thể đợi bọn hắn sau khi thức dậy hỏi lại. Đúng rồi. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Lưu Diệt Phi cũng nói, dù sao xuất hiện ở đây, nhất định là cho chúng ta xuyên, là ai mua về đến lại có cái gì quan hệ đâu này. Lưu Phẩm nói tại quần áo bên trong chọn lựa một chút. Dễ dàng tìm đến chính mình quần áo. Quá đơn giản, đây là áo ngực thượng áp chế. Lưu Diệt Phi hâm mộ nhìn Lưu Phẩm nói nhô ra bộ ngực, lại nhìn chính mình, bất đắc dĩ thở dài. Đợi An Dĩ Hiên chọn xong sau đó, Lưu Diệt Phi nói. Đều chọn xong, như vậy còn lại một kiện nhất định là mẹ ta được rồi, ta đi cầm lấy cho nàng, thật sự là, cũng không biết đêm qua có phải là mất ngủ hay không, thế nhưng ngủ đến bây giờ đều còn không có tỉnh. Lưu Diệt Phi vừa đứng lên. Ngưu Dịch Thần liền đẩy cửa trở về. Dù sao cũng là nhà mình biệt thự, bên trong bố cục, Ngưu Dịch Thần rất rõ ràng, dễ dàng tạm tha đến cửa. Sau khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần tại chính mình thân thể phía trên nghe, cuốn lấy khu biệt thự chạy một cái rất lớn vòng. Làm trên thân thể của mình sở dính hương vị tiêu tán một chút, bởi vậy chậm trễ thời gian hơi dài. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trở về, Lưu Diệt Phi cũng không lên lầu đưa quần áo, đứng dậy nghênh đón, kéo giữ tay hắn hỏi, như thế nào mới trở về? Lại chạy đi đâu? Ngưu Dịch Thần cùng nàng cùng đi tiến đến, cười nói, nhìn thời gian còn sớm, cho nên đi ra ngoài chạy một chút, rèn luyện thân thể. Lại nhìn Lưu Phẩm giảng hòa An Dĩ Hiên, nói, các ngươi rất sớm thôi. An Dĩ Hiên liền vội vàng đứng lên. Liêu một chút mái tóc, hơi lúng túng nói, đúng vậy a. Đêm qua ngủ cho ngon. Ngày hôm qua trong đêm, nàng làm một cái phi thường dâm đãng xinh đẹp mộng, mộng nam chính là Ngưu Dịch Thần. Lưu Phẩm nói thấy hắn, ngồi tại trên sofa thân thể nhịn không được nghiêng về trước một chút. Nói, vừa rồi ta vẫn cùng Thiến tỷ thảo luận đâu. Ngươi mua cái kia vài món quần áo tốt vừa vặn nga, làm sao mà biết chúng ta nhỏ. Ngưu Dịch Thần lúc này vừa vặn cùng Lưu Diệt Phi cùng đi, hơi chút nhất cúi đầu, liền từ Lưu Phẩm nói hơi hơi rộng mở áo choàng tắm bên trong nhìn thấy mảng lớn tuyết trắng làn da. Hai cái kia đầy đặn bán cầu, tùy theo Lưu Phẩm nói động tác chen ép tại cùng một chỗ. Tạo thành một cái thật sâu khe ngực, nhìn qua mê người vô cùng, cẩn thận nhìn lời nói, thậm chí đều còn có thể nhìn thấy một điểm bị nhu đi ra dấu tay. Này cảnh sắc là như thế tao nhã, cho dù là đã tận tình thưởng thức quá rất nhiều lần rồi. Ngưu Dịch Thần ánh mắt vẫn là kìm lòng không được bị hấp dẫn. Lưu Phẩm nói nụ cười trên mặt càng đậm, tại khuôn mặt phía trên, nàng thật là không sánh được Lưu Diệt Phi, nhưng là tại dáng người phía trên, hai cái Lưu Diệt Phi áo ngực chỉ sợ đều không có nàng lớn như vậy. Ngưu Dịch Thần mới nhìn hai mắt, đã cảm thấy eo hông tê rần, liền vội vàng đem đầu xoay, nhất thời vong hình, thế nhưng đã quên còn có chính quy bạn gái tại bên người đâu. Gặp Ngưu Dịch Thần đem mặt chuyển tới một bên, Lưu Diệt Phi mới buông tay ra ngón tay. Thị uy tại trước mặt hắn giật, gương mặt giận tái đi nhìn hắn. Ha ha ha ha. Lưu Phẩm nói cười, nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ bộ ngực nói, Thiến tỷ, ngươi vẫn có không bằng chỗ của ta nga. Nha đầu chết tiệt kia. Ta xé nát miệng của ngươi. Lưu Diệt Phi dương nanh múa vuốt hướng nàng nhào qua, một chút kéo lấy nàng khuôn mặt. Lưu Phẩm nói cười to một chút. Đem nàng ôm tại trong ngực, sau đó tại nàng nhìn không tới dưới tình huống, hướng về Ngưu Dịch Thần ném nhất cái mị nhãn. Đồng thời hai chân tiến đến áo choàng tắm bên ngoài, hướng hai bên nhẹ nhàng một phần, hướng hắn phô bày chính mình trong quần phong cảnh. Trời ạ! Ngưu Dịch Thần thầm kêu một tiếng, đây coi như là tình huống gì? Chính là nhiều hơn một cái bị hắn thôi miên nữ nhân mà thôi. Làm sao có khả năng bỗng nhiên nhiều như vậy kích thích? Chính là tình huống này Ngưu Dịch Thần nhìn đến, An Dĩ Hiên cũng nhìn thấy. An Dĩ Hiên không biết Lưu Phẩm nói là cố ý, chỉ nghĩ là đùa giỡn thời điểm đã quên hình. liền vội vàng khom lưng đem Lưu Phẩm nói áo choàng tắm cấp đắp lại. Chính là này vừa đến, Ngưu Dịch Thần lại nhìn đến một bộ khó được phong cảnh. Phía trước An Dĩ Hiên thức dậy sớm, trong phòng khách mặt cũng không có những người khác, bởi vậy cùng Lưu Phẩm nói giống nhau. Là chân không ra trận, nàng áo ngực vừa không có Lưu Phẩm nói như vậy đại, này khẽ cong eo, hai cái tuy rằng không lớn, nhưng hình dạng hoàng mỹ kiều nhũ liền rõ ràng rơi vào Ngưu Dịch Thần trong mắt. Lấy Ngưu Dịch Thần nhãn lực. Khi màu hồng quần vú cùng mượt mà đầu vú đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Chính là tại đắp lên Lưu Phẩm nói áo choàng tắm sau đó, An Dĩ Hiên một chút liền đứng lên, kia cảnh đẹp chẳng qua là chợt lóe lên rồi biến mất, nhìn xem có chút chưa đã. Tương lai. Phải nghĩ biện pháp lại địch nàng vài lần đâu. Ngưu Dịch Thần trong lòng thầm hạ quyết tâm. Có khả năng là Ngưu Dịch Thần ánh mắt quá mức nóng rực, An Dĩ Hiên vừa quay đầu lại liền cùng hắn đối mặt mắt. Đỏ mặt lên, An Dĩ Hiên nói. Tốt lắm. Các ngươi đừng làm rộn, cẩn thận bị chế giễu, ta về trước đi thay quần áo. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại trở lại phòng của mình lúc. An Dĩ Hiên sau khi rời khỏi, Lưu Diệt Phi cũng theo Lưu Phẩm nói trong lòng tránh thoát đi ra. Đem mình bị kéo khăn mặt mái tóc sửa sang lại một phen. Lưu Phẩm nói cũng đem chính mình một lần nữa gói kỹ, cười nói, tốt lắm. Không với ngươi náo loạn. Ta cũng muốn trở về đi thay quần áo. Lưu Diệt Phi cười nói, nhanh đi. Đợi sau khi đi ra. Chúng ta còn phải thương lượng một chút hôm nay chơi như thế nào đâu. Lưu Phẩm nói cầm lấy quần áo trở lại phòng của mình lúc. Trong phòng khách mặt, cũng chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệt Phi hai người. Lưu Diệt Phi bất mãn trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Nói, vừa rồi nhìn xem có phải hay không thật thoải mái. Nơi đó có. Chính là theo bản năng thoáng nhìn mà thôi. Nam tính gen quyết định, không chịu khống chế cái loại này. Ngưu Dịch Thần nói ngồi vào nàng bên người, đem nàng toàn bộ ôm tại trong ngực. Dùng tư thế nghiêng người phóng tại chân phía trên. Bị bó sát người quần bò bọc lấy mông lại kiều lại bắn, giống như không cảm giác xương cốt giống như, tinh xảo khuôn mặt phía trên mang theo một điểm khỏe mạnh đỏ ửng, mê người mắt phượng tức giận nhìn hắn. Hừ. Lưu Diệt Phi tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, nhẹ nhàng đập hắn một chút, nói bừa. Ta nhìn ngươi liền nhìn xem thực đã nghiền. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần đáp lời, liền thở dài. Tại trước ngực của mình vuốt ve một chút, buồn rầu nói. Ngươi nói cao ngất cái kia là như thế nào trưởng, rõ ràng tuổi tác còn nhỏ hơn ta một tuổi, đều so với ta đại. Đại nhiều như vậy. Nói, còn dùng hai tay khoa tay múa chân một chút. Ta cũng không biết. Bất quá đâu. Ngưu Dịch Thần nói. Bắt tay thuận theo Lưu Diệt Phi vạt áo duỗi đi lên, đẩy ra vướng bận áo ngực, giữ tại này cái tiểu mang đầu phía trên. Nhẹ nhàng niệp ở một viên tinh xảo vú ngọc, cười nói, bất quá nếu như bị ta thường xuyên nhu lời nói. Hội trưởng thật sự mau nga. Nói bừa. Lưu Diệt Phi xấu hổ vỗ hắn một cái tát, cuối cùng không có đem tay cấp ném ra, vạn nhất thật có hiệu quả đâu này. Ngưu Dịch Thần tại kia vú ngọc phía trên nhẹ nhàng bắn ra, dùng ngón tay trỏ cuốn lấy quần vú vẽ lên vòng tròn. Lưu Diệt Phi vú so với Lưu Phẩm nói phải kém khá hơn rồi. Nhưng là gương mặt này cũng là lớn nhất thêm phân hạng. Nhìn kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, tại chính mình vuốt ve vân ve phía dưới biến hóa biểu cảm, cũng đừng có một lần mùi vị. Hơn nữa theo đời trước ảnh chụp đến nhìn, Lưu Diệt Phi ngực còn thật sẽ lớn lên, tuy rằng khả năng cuối cùng còn không sánh được Lưu Hiểu Lị, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là hiện tại như vậy nhỏ, tuyệt đối có khai phá giá trị. Tại Lưu Diệt Phi hai cái xinh xắn hoặc bát vú phía trên qua lại vuốt ve một trận, nàng khuôn mặt càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, nhẹ nhàng cuối cùng vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, hôn lên môi của hắn phía trên. Nói lên. Ngày hôm qua trong đêm ba cái nữ nhân đều làm, cố tình chính là đem hiện tại cái này mặt ngoài chính quy bạn gái quên đâu. Ngưu Dịch Thần trong lòng dâng lên một chút áy náy, cùng Lưu Diệt Phi tận tình gắn bó dây dưa lên. Ân. Ân. Lưu Diệt Phi tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng vặn vẹo. Song chưởng vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, khéo léo vú nhẹ nhàng cọ Ngưu Dịch Thần lồng ngực. Thật lâu sau, chật. Một tiếng, hai người bờ môi cho nhau tách ra, một đầu dâm mỹ sợi tơ liền tại này lúc. Lưu luyến. Lưu Diệt Phi mắt phượng trung ngập nước, nhẹ nhàng đối với Ngưu Dịch Thần nói, Dịch Thần. Ta muốn rồi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm lên, hướng chính mình gian phòng bên trong phóng đi. Nhưng là lão thiên gia giống như chuyên môn chính là muốn cùng Lưu Diệt Phi đối nghịch giống nhau. Ngưu Dịch Thần vừa mới đem nàng ôm tới cửa, lại bị hoảng bận rộn xuống lầu Lưu Hiểu Lỵ phát hiện. Lưu Hiểu Lỵ cùng Ngưu Dịch Thần đại chiến mau một giờ, mệt không được, buổi sáng thậm chí đều không nghe được đồng hồ báo thức động tĩnh. Nhưng là lương hảo sinh vật chung vẫn để cho nàng ngủ trong chốc lát đã thức dậy. Phát hiện Lưu Diệt Phi không có ở gian phòng sau đó, nàng hoảng bận rộn sắp xếp một chút quần áo, đem trên thân thể của mình bị Ngưu Dịch Thần làm ra dấu vết thật tốt che đậy một phen. Chiếu chiếu gương, phát hiện không có gì rõ ràng sơ hở sau đó, lập tức liền theo bên trong gian phòng xông ra. Nàng rất rõ ràng, Lưu Diệt Phi chỉ cần không tại gian phòng bên trong, khẳng định chính là cùng Ngưu Dịch Thần ngấy tại cùng một chỗ. Lần này đến, quả nhiên thấy Ngưu Dịch Thần chính ôm lấy nữ nhi bảo bối của mình hướng đến trong phòng đi, nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ liền đi vào. Dịch Thần! Ngươi làm cái gì? Lưu Hiểu Lỵ kêu to. Trải qua ngày hôm qua trong đêm sự tình sau đó, Lưu Hiểu Lỵ tuy rằng đã yêu thích Ngưu Dịch Thần, nhưng là đối với hắn và Lưu Diệt Phi sự tình, lại càng thêm phản đối. Lý do rất đơn giản, nơi đó có mẹ con cộng thị một chồng, đạo lý, lại không phải là cũ xã hội, không đúng. Cho dù là tại cũ xã hội, loại chuyện này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói yêu cái từ này có bao nhiêu vĩ đại, trên thế giới yêu nhau lại không thể tại cùng một chỗ thì thôi đi, cũng không gặp vài cái tìm cái chết. Mấu chốt nhất chính là, Lưu Hiểu Lỵ đã cái này tuổi, đối với tình cảm của mình khống chế vô cùng tốt. Ngưu Dịch Thần bất mãn nhìn về phía Lưu Hiểu Lỵ. Nhìn ra được, nàng đi ra phi thường vội vàng gấp gáp, liên y phục đều không có xuyên hoàn chỉnh. Thậm chí có thể thông qua vạt áo nhìn đến một mảng lớn trắng nõn làn da. Trải qua Ngưu Dịch Thần đêm qua dễ chịu, da cát của nàng phu tốt hơn, cho dù là hiện tại bộ dạng có chút chật vật, cũng không ngăn cản được cái loại này xinh đẹp. Bất quá bây giờ Lưu Diệt Phi lại không có can đảm nhìn Lưu Hiểu Lỵ vấn đề. Nghe được mẫu thân mình âm thanh, Lưu Diệt Phi liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy xuống, hoảng bận rộn sắp xếp một chút đầu của mình phát. Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng. Nói, không có gì. Ta muốn mang nàng đi nhìn nhìn An Dĩ Hiên cùng Lưu Phẩm nói tỉnh chưa, nếu như tỉnh, có thể cùng đi ra ngoài dạo một chút. Lưu Hiểu Lỵ biết tin tức này nhất định là quỷ xã, cho nên liền vội vàng chạy xuống đi. Một phen đã đem Lưu Diệt Phi kéo đến bên cạnh mình, nói, các nàng đều là con gái, ngươi tới gọi không thích hợp, hay là đi kêu một chút tiểu hồ bọn hắn a. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần khuôn mặt tuấn tú, Lưu Hiểu Lỵ ánh mắt có chút né tránh. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Lưu Diệt Phi, giúp nàng sắp xếp một chút có chút hỗn độn mái tóc. Ngày hôm qua sự tình, cấp Lưu Hiểu Lỵ ảnh hưởng quá lớn. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói, bọn hắn thật vất vả ngủ, trước hết không muốn kêu bọn họ. Thiến Thiến. Ân. Mẹ quần áo ta cũng có mua, ngươi đi nhìn một chút có phải hay không thích hợp. Tốt. Lưu Diệt Phi đi tới, trực tiếp lấy ra một bộ quần áo, nói, mẹ, ta phía trước đều nhìn rồi, cái này là thích hợp nhất ngươi. Ngươi đi trước xuyên a. Lưu Hiểu Lỵ tiếp nhận quần áo, đối với Lưu Diệt Phi nói, có chút ta xuyên không tốt, ngươi tới giúp ta một chút. Không phải đâu. Ngưu Dịch Thần đi tới nhìn nàng, cười nói, này quần áo là ta mua, đơn giản thật sự. Không có khả năng xuyên không được. Lưu Hiểu Lỵ tâm lý nhất nhảy, chợt nhớ tới đến một việc. Ngày hôm qua trong đêm Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng các nơi để lại rất rõ ràng ấn ký, vừa mới chỉ là đơn giản che đậy một phen mà thôi. Nếu như thật làm nữ nhi mình đi qua giúp đỡ mặc quần áo lời nói, nói không chừng đã bị nhìn thấy, khi đó càng tệ hơn. Mẹ! Lưu Diệt Phi thăm dò tính nói, ngươi nhìn. Lưu Hiểu Lỵ cắn răng nói, các ngươi liền tại phòng khách bên trong. Chỗ nào cũng không cho đi, ta lập tức liền đi ra. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại xông về phòng của mình ở giữa bên trong. Thứ 22 chương kích thích Lưu Diệt Phi mở miệng khí, còn không nói gì, đã bị Ngưu Dịch Thần một phen ôm lên. Trở lại phòng ngủ của mình, loảng xoảng một tiếng đem cửa khóa. Đùa giỡn cái gì? Nghe ngươi. A. Lưu Diệt Phi hoảng sợ la hét một chút, lập tức trên mặt hiện đầy ý cười, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, toàn bộ dán tại thân thể của hắn phía trên. Nàng tự từ vừa mới bắt đầu sau lần đó, nàng bị Lưu Hiểu Lỵ nhìn quá nghiêm, từ đầu đến cuối đều không có cơ hội cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, vô luận là thân thể vẫn là tâm lý, đều sớm nhớ thương cao trào khoái cảm. Nắm chặt thời gian, Ngưu Dịch Thần tại miệng nàng phía trên hôn một cái, ngồi xổm người xuống đến cởi bỏ da cát của nàng mang, đem nàng bó sát người quần bò, liền mang theo quần lót cùng một chỗ tuốt đến mắt cá chân phía trên. Lưu Diệt Phi Phi thường phối hợp quăng quăng chân, đem quần bò đá đến một bên, một lúc sau, đã khẩn cấp không chờ được nhảy đến Ngưu Dịch Thần trên người, hai đầu bởi vì luyện múa mà dị thường đều đặn hai chân gắt gao vòng tại hắn eo lúc, tuyệt không buông lỏng. Ngưu Dịch Thần cởi xuống quần của mình. Nóng rực côn thịt ba, một chút đánh vào Lưu Diệt Phi mông. Ngưu Dịch Thần vừa cùng nàng hôn môi, một bên tại nàng trơn bóng mông mặt qua lại vuốt ve vân vê, bởi vì tư thế vấn đề, nàng này vốn là rất kiều bờ mông sờ lên xúc cảm tốt hơn. Mau! Mau cho ta! Lưu Diệt Phi thở gấp, nhẹ nhàng dùng sức, cho Ngưu Dịch Thần đầy đủ động tác không gian. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt, thầm thì một tiếng, liền đâm vào Lưu Diệt Phi thân thể bên trong, chính là bởi vì quá mức vội vàng gấp gáp quan hệ. Lưu Diệt Phi bên trong âm đạo còn không phải là như vậy trơn trượt, không có một cái đến cuối. Ai, Lưu Diệt Phi thở dài một tiếng, chủ động lay động chính mình mông, cứ như vậy đem căn này không lâu còn tại chính mình, tốt khuê mật. Lưu Phẩm nói âm đạo bên trong tận tình ra vào đại côn thịt, hoàn toàn đã nhét vào thân thể của chính mình. Ân. Lưu Diệt Phi nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cắn một cái, nói, có đau một chút. Ai cho ngươi như vậy lòng tham? Đều vẫn chưa có hoàn toàn ướt át đâu. Ngưu Dịch Thần một bên ngửi tóc của nàng hương, một bên ấn tại âm vật của nàng phía trên qua lại vuốt ve vân vê, nghiền nát. Thật là có chút nóng nảy, nhưng là dù sao đã hoàn toàn đi vào. Hơn nữa bởi vì khô cạn quan hệ, mang theo so tầm thường kịch liệt hơn ma sát, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy một cổ nóng bỏng khoái cảm. A. A. Lưu Diệt Phi nhẹ nhàng bày ra đầu, phát ra tầng tầng lớp lớp thở gấp, đem cuối cùng Ngưu Dịch Thần khuôn mặt theo cổ của mình ở giữa đẩy ra. Kịch liệt hôn lên môi của hắn phía trên. Tuy rằng chân chính ý nghĩa thượng mới trải qua một lần giường mà thôi, Lưu Diệt Phi so với khác nữ nhân đối với Ngưu Dịch Thần càng thêm làm càng thêm chủ động. Có lẽ là nàng đã hoàn toàn đem mình làm Ngưu Dịch Thần nữ nhân quan hệ a. Âm đạo ướt át dấu vết càng ngày càng nhiều, kia phía trước giấu đến hai khỏa tiểu trân châu lại chạy đi ra, tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Ngưu Dịch Thần bắt tay theo hòn le chỗ lấy ra, phân biệt nâng Lưu Diệt Phi hai bên mông. Tại kia trơn bóng làn da phía trên mân mê hai cái, cười nói, thích a. Ân. Lưu Diệt Phi đáp một tiếng, lại một lần nữa hôn lên môi của hắn phía trên, vòng tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa đùi gắt gao, ngạo nghễ vểnh lên mông nhịn không được cao thấp động hai phía dưới. Giống như là tại thúc dục. Con kiến lên cây, là Lưu Diệt Phi thích nhất tư thế rồi, như vậy có thể đi vào càng sâu, hơn nữa nàng thể trọng nhẹ, thể lực tốt, kiên trì thời gian muốn trưởng hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệt Phi dựa vào tại trên tường, bắt đầu qua lại đỉnh chuyển động, Lưu Diệt Phi thân thể thật nhẹ thấy bà luôn, chỉ dùng hai cánh tay có thể dễ dàng giơ lên đến, nhưng là cái kia sức nặng rơi xuống côn thịt phía trên. Cũng là không lớn không nhỏ, vừa vặn. Ân. Ân. A. Dịch Thần. A. Mới đến hồi quốc vài cái, Lưu Diệt Phi liền nhịn không được gãy mất hôn môi, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn bên tai dâm đãng kêu la. Âm thanh rất nhỏ, mang theo nàng đặc hữu thanh lệ. Cùng Lưu Phẩm nói cái loại này nhuyễn nhu bên trong mang theo một tia phóng đãng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Này âm thanh thật là dễ nghe. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệt Phi lỗ tai phía trên nhẹ cắn một cái, nghĩ cũng là có thời gian lời nói. Nhất định phải tìm một cái ca sĩ, hắn ngược lại muốn biết, ca sĩ nhóm trên rỉ âm thanh có khả năng hay không rất tốt. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần càng thêm kích động, vốn thô to côn thịt hình như trống rỗng lại trướng đại một vòng. Tầng tầng lớp lớp đội lên Lưu Diệt Phi nhụy hoa phía trên. Lưu Diệt Phi trong miệng liên tục không ngừng kêu la Ngưu Dịch Thần tên, rất kiều mông nhịn không được phối hợp, âm đạo bên trong mọng nước càng ngày càng nhiều. Hai cái tiểu trân châu hoạt động tần suất càng ngày càng mạnh. Cuồn cuộn cốt xuân thủy thuận theo thân gậy lưu lại, tích tắc tại diện tích một bãi nhỏ. Lưu Hiểu Lỵ đổi xong quần áo đi xuống đến, nhìn Ngưu Dịch Thần cửa phòng đóng chặt, khóe miệng gắt gao mân, ngực trung đã tuôn ra vô hạn lửa giận. Cùng lúc đó, thế nhưng còn có một chút khôn kể chua xót. Oành! Oành! Oành! Chính đang hưởng thụ ban cho lẫn nhau khoái cảm một đôi người yêu, lập tức bị quấy nhiễu. Lưu Diệt Phi thân thể căng thẳng, khẩn trương nói, không xong. Nhất định là mẹ ta. Thật sự là phiền nhân. Không lý nàng. Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có dừng lại động tác tính toán. Một bên thầm thì quất cắm, vừa nói, làm nàng gõ cửa a. Sao trong chốc lát khả năng liền mặc kệ. Ân. Ân. Ân. Lưu Diệt Phi tận tình rên rỉ. Ngưu Dịch Thần xông pha hình như cùng Lưu Hiểu Lỵ tiếng gõ cửa dung hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một cái giày đặc nhịp trống. Lưu Hiểu Lỵ gõ một trận, sợ hãi đem dư người cùng bừng tỉnh, liền không tiếp tục sao, tràn đầy lửa giận cầm lấy điện thoại. Cấp Ngưu Dịch Thần đánh tới. Đinh linh linh. Chói tai lại đơn điệu chuông báo tiếng tại Ngưu Dịch Thần quần trong túi mặt vang lên, thân là một cái trí năng thời đại người, điện thoại bất ly thân đã hình thành thói quen. Đáng chết. Ngưu Dịch Thần mắng một tiếng. Lần thứ nhất cảm thấy cái thói quen này như vậy không tốt. Lưu Diệt Phi kinh hoảng nói, mẹ ta. Nhất định là mẹ ta. Nhìn nàng khẩn trương bộ dạng, Ngưu Dịch Thần không khỏi một trận kích thích, hỏi, chúng ta đây muốn hay không nhận lấy đâu này? Cứ như vậy nhận lấy. Không. Không muốn. À. Lưu Diệt Phi kẹp ở Ngưu Dịch Thần eo hông hai chân bỗng nhiên dùng sức, đem quy đầu chặt chẽ khóa lại âm đạo chỗ sâu nhất, lay động vòng eo qua lại nghiền nát, yết hầu bên trong phát ra từng tiếng mất hồn kêu nhỏ. Lưu Diệt Phi mới nếm sung sướng thân thể của nàng vốn là mẫn cảm, lại có tâm lấy lòng chính mình, mới nghiền nát không vài cái, liền thân thể một trận giật giật, đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy nàng, cho nàng một chút an ủi. Làm một chút thở gấp, Lưu Diệt Phi liền dãy dụa theo Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhảy xuống đến. Nói, không được. Ta phải đi gặp một chút mẹ ta, tiếp theo nói sau. Nói xong, Lưu Diệt Phi liền vọt tới cửa phòng, đem cửa phòng mở ra một điểm khe hở. Nói, mẹ. Như vậy cấp bách làm cái gì? Lưu Hiểu Lỵ nhìn đến Lưu Diệt Phi đầy mặt xuân tình bộ dạng, sắc mặt khó coi cúp xong điện thoại, đẩy cửa liền muốn vào. Đừng. Lưu Diệt Phi liền vội vàng đem môn cấp khép lại, nói, mẹ. Bên trong không quá thuận tiện. Ngươi hãy nói một chút là làm cái gì thôi. Đẩy cửa lần này, mặc dù không có tiếng đến, nhưng là Lưu Hiểu Lỵ nhìn đến chính mình nữ nhi phía trên y vẫn là hoàn chỉnh, hai người tuy rằng đã từng làm một vòng rồi, nhưng là áo tuy nhiên cũng còn không có cởi. Liền cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn vừa rồi như vậy tử, nếu như trễ nữa trong chốc lát, chỉ sợ nhà mình nữ nhi bảo bối liền muốn bị cực kiền mặt tịnh. Lưu Hiểu Lỵ nghiêm nghị nói, hai người các ngươi cô nam quả nữ, làm cái gì ở bên trong? Lưu Diệt Phi nói, chúng ta. Chính là thảo luận một chút Dịch Thần kế tiếp nên làm cái gì, hắn diễn không phải là xong rồi nha. Đó là hắn sự tình, ngươi mù bận tâm cái gì? Nghe các nàng hai người đối thoại, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nhìn chính mình dưới hông. Lưu Diệt Phi là thật tiêu sái, nói đem hắn lượt ở đây liền lượt ở chỗ này. Lưu Diệt Phi hiện tại vẫn là chống đỡ môn. Theo bên trong khe hở cùng Lưu Hiểu Lỵ nói chuyện, rất kiều mông hơi hơi vểnh lấy, Ngưu Dịch Thần hơi hơi nhất cúi đầu. Liền nhìn đến kia hai miếng phấn nộn môi mật, bởi vì vừa mới bị hắn tận tình chà đạp quá quan hệ, thoáng có chút sưng đỏ, giống như là bị mưa tắm hoa đào, hết sức dễ nhìn. Đang tại đem hết toàn lực ứng phó mẫu thân mình Lưu Diệt Phi. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hướng về phía sau nhẹ khẽ đá một chút. Ngưu Dịch Thần đã đứng ở phía sau của nàng. Nắm nàng mông nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Cũng may động tác không lớn, còn tại có thể nhịn thụ phạm vi. Ngưu Dịch Thần không dám quá làm càn. Dù sao buổi sáng mới làm Lưu Diệt Phi mặt cùng Lưu Phẩm nói muốn làm như vậy một lần, Lưu Diệt Phi mặc dù thỉnh thoảng hậu có vẻ rất ngu manh, nhưng dù sao không phải người ngu, nếu như làm quá phận, khó tránh khỏi sinh ra một chút liên tưởng. Đơn giản nói chuyện trong chốc lát, Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệt Phi đều sửa sang xong tâm tình. Lưu Hiểu Lỵ nói, ngươi đi ra. Ta có việc muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Chờ một lát thôi. Lưu Diệt Phi cầu xin tha thứ, ta cùng Dịch Thần thương lượng một chút. Lưu Hiểu Lỵ nói, cho ngươi 3 phút thời gian. Nếu như 3 phút sau không ra, ta liền cấp 3 ngươi gọi điện thoại, ta không quản được ngươi, có chính là nhân có thể quản. Thật sao? Ta đã biết. Lưu Hiểu Lỵ những lời này vừa nói ra khỏi miệng. Lưu Diệt Phi sắc mặt liền trở nên nan nhìn, một chút đem cửa cấp đóng lại, xoay người khí ục ục vòng khởi cánh tay. Làm sao vậy? Ngư Dịch Thần nhìn nàng biểu cảm có chút khác thường, nắm tay nàng đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Nói, ta bị ngươi cấp bán trung thả bồ câu cũng chưa sinh khí, ngươi như thế nào sinh khí thành như vậy? Còn không phải là mẹ ta. Lưu Diệt Phi trên mặt ửng đỏ, tại Ngư Dịch Thần côn thịt phía trên tuốt hai cái, nói, động một chút là tìm người đến ép ta. Ta đều nhanh phiền chết. Ép ngươi, đã nói lên mau bắt ngươi không có biện pháp. Ngưu Dịch Thần cười nói, nếu như thật có thể lời nói, nàng nhất định là muốn cho ngươi trực tiếp nghe nàng. Ai? Lưu Diệt Phi thở dài, hơi ngưng lại, nói. Ta sắp đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần nắm lấy tay nàng động hai phía dưới, nói, ta đây làm sao bây giờ? Ngươi nha. Lưu Diệt Phi cười nói, ngươi có thể tự mình giải quyết a. Đùa giỡn cái gì? Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm tại trong lòng. Nói, bạn gái tại nơi này, dựa vào cái gì ta tự mình giải quyết? Không được. Lưu Diệt Phi liền vội vàng đem tìm được chính mình trong quần đồ vật ngăn lại, nói, mẹ ta nói, nếu như ngươi không để ta đi ra nói, liền đem những người khác tất cả đều đánh thức. Tuy rằng không quá khả năng, nhưng là vạn nhất ép. Bọn hắn biết ngươi là bạn gái của ta à? Lưu Diệt Phi làm nũng nói, biết là biết, nhưng là ta sợ hãi à? Vạn nhất bị nhìn thấy, truyền đi, ta tại kịch tổ bên trong ngượng ngùng a. Thật sâu tại Lưu Diệt Phi gáy ở giữa hít một hơi mùi thơm, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Ta có thể nhịn. Hì hì. Lưu Diệt Phi nở nụ cười, tại môi của hắn phía trên nhẹ hôn một cái, nói, đây cũng là đối với ngươi nhất khảo nghiệm. Ngươi bây giờ đều có thể chịu đựng, ta liền tin tưởng định lực của ngươi rồi. Lần này thời gian dài như vậy không thấy, ngươi không có khả năng cho ta tìm hồ ly tinh trở về. Ngưu Dịch Thần cười nói, vậy vạn nhất ta tìm tiên tử trở về đâu này? Lưu Diệt Phi mê người mắt phượng nhẹ nhàng nháy mắt, cười nói, có ta tiên sao? Không biết. Ngưu Dịch Thần tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, nói, ta chỉ biết là, nếu như ngươi không nhanh chút mặc quần áo, liền không muốn nghĩ đi ra ngoài. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Lưu Diệt Phi đỏ mặt lên, liền vội vàng cầm lấy giấy vệ sinh, tại trong quần đơn giản dọn dẹp một phen, liền mặc lên quần của mình, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Ngưu Dịch Thần tại gian phòng bên trong bình tâm tĩnh khí thật lâu sau. Mới đưa tâm lý dục hỏa dập tắt, đơn giản thanh tẩy một chút, đi ra ngoài. Lưu Diệt Phi lần này tiểu tiểu tùy hứng, coi như làm là đối với hắn đêm qua cái loại này hành vi trừng phạt a. Trong phòng khách mặt, cũng chỉ có Lưu Hiểu Lỵ tại chỗ an tĩnh ngồi. Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài thời điểm nàng chính diện hướng tivi phương hướng, dùng tay trái tay chống lấy cằm, ánh mắt có chút trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì. Thiến Thiến đâu này? Ngưu Dịch Thần hỏi. Lưu Hiểu Lỵ bị dọa đến bỗng nhiên thẳng người. Liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, trên mặt không khỏi trào ra một chút đỏ ửng, lại nhanh chóng quay đầu lại, nói, thượng đi thay quần áo. Nàng quần áo cũng là ngày hôm qua, không thích. Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh thân thể của nàng ngồi xuống. Hỏi, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía cổ của nàng, phía trên mơ hồ có một chút hôn môi dấu vết, chẳng phải là đặc biệt rõ ràng, chợt nhìn qua, còn cho rằng là mũi cắn đi ra tiểu bao. Không liên quan ngươi sự tình. Lưu Hiểu Lỵ vẫn là không có nhìn hắn. Thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần cười, hướng nàng đến gần rồi một chút, nói, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi tương lai sẽ như thế nào? Phát hiện Ngưu Dịch Thần tới gần. Lưu Hiểu Lỵ giống như là bị sợ đến con thỏ giống nhau, lập tức nhảy lên đến một cái khác trên ghế sofa. Đi qua sau đó, giống như là cảm giác phản ứng của mình quá lớn, Lưu Hiểu Lỵ liền vội vàng nói, ngươi sẽ chết tâm a. Ta là tuyệt đối không có khả năng đem Thiến Thiến kế hoạch nói cho ngươi. Thiến Thiến. Đúng vậy a. Thiến Thiến. Lưu Hiểu Lỵ nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi hỏi ta cái này, không chính là muốn đặt lên Thiến Thiến xe tiện lợi sao? nói cho ngươi. Nghĩ cũng không muốn. Ta cũng không nói gì Thiến Thiến. Ngư Dịch Thần nói, ta hỏi ngươi, ngươi tương lai có tính toán gì không? Ta. Lưu Hiểu Lỵ trong lòng nhất nhảy, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đỏ hơn, trên miệng lại nói, ta bây giờ là Thiến Thiến người đại diện. Đương nhiên là vì Thiến Thiến bôn ba, còn có thể có tính toán gì không? Ngư Dịch Thần nói, không có người nào có thể vì ai cam tâm tình nguyện trả giá cả đời, cho dù là mẫu thân cũng giống vậy. Lưu Hiểu Lỵ trầm mặt một chút. Ngư Dịch Thần lại hỏi nói, ngươi thật yêu thích người đại diện cái nghề nghiệp này sao? Ngừng trong chốc lát, Lưu Hiểu Lỵ thở dài, nói, không có gì yêu thích không thích, chính là nhất định phải làm mà thôi, Thiến Thiến sự tình nếu như giao cho những người khác. Ta lo lắng. Ngư Dịch Thần cười nói, giao cho ta cũng lo lắng sao? Ngươi càng không yên lòng. Lưu Hiểu Lỵ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói không chừng khi nào thì, ngươi liền đem nàng ăn, vạn nhất đem đến bội tình bạc nghĩa. Yên tâm. Ngư Dịch Thần một lời hai ý nghĩa nói, ta không phải là cái loại này có mới nới của người, tương lai mặc kệ như thế nào, cũng không có khả năng thực xin lỗi mẹ con các ngươi. Cái gì gọi là thực xin lỗi mẹ con chúng ta? Lưu Hiểu Lỵ bị dọa nhảy dựng, nói, ngươi làm rõ ràng từ ngữ, còn có, Thiến Thiến sự tình còn không có định ra đâu. Sai lầm. Sai lầm. Ngư Dịch Thần liền vội vàng cười nói, tóm lại, các ngươi không cần lo lắng cho ta là được rồi. Lưu Hiểu Lỵ tâm lý, bang bang, loạn nhảy, cố gắng bình phục một phen tâm tình, nói, ta đối với yêu cầu của ngươi rất đơn giản, cách xa nhà ta Thiến Thiến xa một chút là được. Này khả năng làm không được. Ngư Dịch Thần cười nói, dù sao hiện tại còn có thời gian. Chúng ta cũng đều còn trẻ, trước tiên có thể chỗ nhìn thôi. Loại chuyện này không thể khinh thường. Lưu Hiểu Lỵ nói, các ngươi đều còn trẻ, tâm tư bất định, có một số việc là nhất định phải nghe tộc trưởng. Ngư Dịch Thần gật gật đầu. Cũng không phản bác nàng. Lưu Hiểu Lỵ thở dài, nói thật, nếu như ngươi bất hòa Thiến Thiến liên lụy tại cùng một chỗ lời nói, ta vẫn là rất bội phục ngươi, tuổi nhỏ, bên người liền một cái đại nhân đều không có, cố tình còn xông ra danh tiếng lớn như vậy. Thích Tiểu Long bọn hắn so ngươi kém xa. Trưởng thành sớm. Ngư Dịch Thần cười nói, ta tương đối sớm quen thuộc. Đợi cho Lưu Diệt Phi thay xong quần áo đi ra thời điểm nhìn thấy đúng là Ngư Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lỵ trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng. Trong lòng lại là ngoài ý muốn, lại là kinh ngạc vui mừng, nếu như Ngư Dịch Thần có thể đem mẹ nàng thu phục, vậy khẳng định là tốt nhất. Nhìn đến Lưu Diệt Phi xuống, Ngư Dịch Thần cười nói, Thiến Thiến đến rồi. Chúng ta vừa rồi còn tại đàm ngươi đâu? Đàm ta cái gì? Lưu Diệt Phi cười ngồi ở hắn bên cạnh. Ngư Dịch Thần tại nàng cầm thượng trêu khẽ một chút, nói, đàm ngươi trước đây cái kia một chút khứu sự. Lưu Diệt Phi cười nói, ta trước đây có thể ngoan. Không có khứu sự. Khụ. Theo Lưu Diệt Phi phía dưới mở ra thủy, Lưu Hiểu Lỵ sắc mặt liền có một chút âm trầm, đợi nhìn đến bọn hắn bên cạnh nếu không có nhân vui đùa, liền nhịn không được ho khan một tiếng. Nói, Dịch Thần, nếu không ngươi đi nhìn Tiểu Hồ bọn hắn a, ngủ lâu như vậy, cũng nên tỉnh. Ngư Dịch Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mau buổi sáng 11 điểm. Đang tại hắn suy nghĩ có muốn đi lên hay không kêu nhân thời điểm An Dĩ Hiên liền mặc lấy quần áo mới theo bên trong gian phòng đi ra. Nàng và Lưu Phẩm nói giống nhau, kỳ thật đã vụng trộm đẩy ra khe cửa, nghe trong chốc lát hảo hí. Lưu Hiểu Lỵ ngẩng đầu vừa nhìn nàng, ngoài ý muốn nói, ai? Lấy Hiên, ngươi hôm nay khí sắc rất tốt sao? An Dĩ Hiên cười nói, đúng vậy a. Vừa rồi chúng ta còn thảo luận đâu? Lưu Hiểu Lỵ hỏi, vừa rồi các ngươi tại phòng khách sao? Đúng. Không chỉ là ta cùng Lấy Hiên tỷ, còn có Cao Ngất cũng ở đây. Vậy là tốt rồi. Lưu Hiểu Lỵ cười, ít nhất chứng minh một điểm. Ngư Dịch Thần cùng Lưu Diệt Phi ở giữa không có một mình tại cùng một chỗ quá lâu. Ân, nói lên khí sắc chuyện này. Lưu Diệt Phi lại tiến tới nhìn Lưu Hiểu Lỵ sắc mặt, ngoài ý muốn nói, mẹ, da của ngươi phu cũng tốt hơn nhiều nga. Mọng nước nhuận. Lưu Hiểu Lỵ cười nói, đó là dĩ nhiên. Thật nhiều bảo dưỡng phẩm đều dùng đâu. Bất quá bị nhà mình nữ nhi như vậy nhất sách, Lưu Hiểu Lỵ phát hiện chính mình da dẻ không bình thường chỗ, nàng làn da trạng thái, thật là so với trước mạnh hơn nhiều. Lần trước có cảm giác này, vẫn là đang làm này cái mẹ con cộng phu mộng sao? Lưu Hiểu Lỵ trong lòng nhất nhảy. Lần trước nằm mơ bị dịch thần lên, ngày hôm sau tỉnh lại sắc mặt liền đã khá nhiều, lúc này đây, là thật bị dịch thần lấy. Khí sắc lại tốt rất nhiều, hay là lần trước không phải là mộng, là bị dịch thần cấp. Vừa nghĩ vậy, Lưu Hiểu Lỵ lại phủ định cái ý nghĩ này. Bởi vì An Dĩ Hiên khí sắc cũng tốt lắm, nàng bị dịch thần mơ hồ lên, hay là An Dĩ Hiên cũng vậy sao? Thật sự là nhớ hắn nghĩ đến cử chỉ điên rồ rồi. An Dĩ Hiên hỏi, cao ngất như thế nào còn không có đi ra? Cái này không phải là cũng đi ra sao? An Dĩ Hiên vừa dứt lời, Lưu Phẩm nói liền cũng đẩy cửa đi ra, nói. Vừa rồi cấp gia dễ làm cái bảo dưỡng. Rất bình tĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, còn nói, hơn nữa hôm nay buổi sáng ta thức dậy sớm, cũng rèn luyện một chút thân thể. Còn muốn tắm rửa đâu? Nhớ tới vừa rồi, vận động, Ngưu Dịch Thần liền có chút không dám nói tiếp. Nói, đúng rồi. Các ngươi hôm nay có kế hoạch gì sao? An Dĩ Hiên cười nói, ta cùng Cao Ngất vốn là nghĩ cùng đi thẩm mỹ viện bảo dưỡng một chút, nhưng là hiện tại nhìn đến, hẳn là chưa dùng tới rồi. Đúng vậy. Lưu Phẩm nói tuổi nhỏ nhất. Biểu hiện cũng hoạt bát nhất, nói, nếu không cần đi thẩm mỹ viện rồi. Không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài dạo cái phố A. Tốt. Lưu Diệt Phi cũng không kịp chờ đợi nói, ta đều mấy ngày không có đi ra ngoài dạo qua, cũng muốn đi ra ngoài nhìn nhìn. Lưu Diệt Phi tuổi thọ cũng nhỏ, sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Lưu Hiểu Lỵ, nói, mẹ. Nếu như ngươi lo lắng lời nói, không bằng hãy cùng ta cùng đi ra ngoài a. Ta nhớ được ngươi cũng đã lâu chưa từng dạo rồi. Lưu Hiểu Lỵ chính muốn cự tuyệt. Ngưu Dịch Thần cầm tay nàng, nói, sáng mai ta liền phải rời khỏi, dầu gì cũng là quen biết một hồi, hôm nay liền cùng một chỗ đi đi dạo, ta thanh toán. Lưu Hiểu Lỵ bị Ngưu Dịch Thần kéo, nhịn không được tránh một chút, nhưng là Ngưu Dịch Thần nắm thật chặt. Căn bản là không tránh thoát, tại cái khác nhân ánh mắt phía dưới, cũng không tốt làm cái gì đại động làm, đành phải gật đầu đáp ứng xuống. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệt Phi nở nụ cười, buông lỏng ra Lưu Hiểu Lỵ tay. Thứ 23 chương vấn đề hồ ca mấy người bọn hắn cũng tỉnh chính là thời điểm. Vừa mới quyết định muốn đi ra môn đi dạo phố, bọn hắn liền mỗi một cái đều mở cửa đi ra. Này ngủ một giấc được. Thật sự là thoải mái. Hồ ca nói, sớm biết rằng ngươi cái kia thôi miên như vậy hữu dụng, ta đã sớm cho ngươi thôi miên. Chỗ nào còn nhịn lâu như vậy mất ngủ thống khổ a? Nói bừa. Ngưu Dịch Thần nói, các ngươi căn bản chính là uống say. Ngẫu nhiên một lần cũng may, nhiều lần, khẳng định đem thân thể uống suy sụp. Hồ ca tiếu nói, thật sự là. Cho ngươi khoe thành tích ngươi đều không cảm kích. Chẳng qua, hồ ca bọn hắn cũng không có theo lấy cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Tuy rằng ngủ được thật thoải mái, nhưng là kế tiếp bọn hắn phần diễn còn chưa phải thiếu, bởi vậy mỗi một cái đều lựa chọn về nhà trạch lên. Nghỉ ngơi. Nghiền ngẫm nhân vật. Có thể thành công diễn tốt một cái nhân vật, cũng không là tại kịch tổ bên trong thời điểm dụng công là được. Nếu như ngươi không có plugin lời nói, nhất định phải được toàn tâm đầu nhập, không chấp nhận được nửa phần giải đãi. Ngược lại mấy cái này cô nương, cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua trong đêm bị dễ chịu một đám tinh thần tốt vô cùng. Ròng rã một buổi chiều thời gian, Ngưu Dịch Thần liền mang theo Lưu Diệt Phi tứ nữ cùng một chỗ. Tại xung quanh đường dành riêng cho người đi bộ thật tốt đi dạo một cái rất lớn vòng. Mua một đống đồ vật đi ra. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệt Phi dẫn đường nhân mạo, những người khác bình thường hành tẩu, không trêu chọc ra một chút việc. Vừa lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần còn cảm thấy thực hưng phấn, mang theo bốn cái cùng chính mình phát sinh quá quan hệ nữ nhân cùng một chỗ đi dạo phố. Thử hỏi trên thế giới này có thể làm được có mấy người. Hơn nữa mấy cái này nữ nhân cũng đều là khó gặp mỹ nữ, mỗi một lần thay quần áo đi ra, đều có khả năng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng là đi đi. Liền chết lặng. Khả năng trời sinh chính là cái thẳng nam A. Hắn và nữ nhân đi dạo phố, chính xác là bồi tiếp dạo. Cùng đi dạo phố quá trình so với đến, cho dù là trả tiền khoảnh khắc kia, đều có thể xưng được là thư thái. Nếu như không phải là trên đường Lưu Diệt Phi từ đầu đến cuối đều bồi tiếp, Lưu Phẩm nói khi rảnh rỗi ngươi cho hắn ném cái mị nhãn, kéo kéo tay nhỏ coi như chế thuốc, chỉ sợ sự kiên nhẫn của hắn đều phải bị tiêu hao sạch. Đợi cho sắc trời đem trễ, Lưu Hiểu Lỵ rất mạnh cứng rắn kéo lấy Lưu Diệt Phi trở về tử điếm, nhìn bộ dạng, buổi tối hôm nay là không có khả năng thông đồng đi ra. An Dĩ Hiên cùng Lưu Phẩm nói là cùng một chỗ, tại kịch tổ tử điếm đô sự ở tại một cái gian phòng. Ai cũng không có lý do gì bỏ ra ai, cho nên. Lúc buổi tối, Ngưu Dịch Thần nhìn trống rỗng gian phòng ngừng đã lâu. Đêm qua còn đại phát thần uy, cùng ba mỹ nữ suốt đêm chiến đấu hăng hái, buổi tối hôm nay liền muốn một mình trong phòng rồi hả? Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, bình tĩnh một phen tâm tình. Mới ngủ nữ nhân không mấy ngày mà thôi, đều đang có một loại cách nữ nhân sống không được cảm giác. Cảm giác này, thật không tốt. Ngưu Dịch Thần tâm tình vừa bình tĩnh xuống. Một cái bỗng nhiên điện thoại đánh đến, vừa nhìn, là Ngô Mười Sắc. Này! Dịch Thần! Vừa tiếp thông, bên trong liền truyền đến Ngô Mười Sắc mang theo một điểm kinh hoảng âm thanh. Làm sao vậy Sắc Sắc? Ngô Mười Sắc nói, ngươi có phải hay không không quan tâm ta rồi hả? Ân! Này từ đâu nói lên? Ngươi phần diễn đều hơ khô thẻ tre rồi. Đều một ngày, ngươi liền một chiếc điện thoại cũng chưa đánh cho ta. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, ta lúc đi không phải là với ngươi chuyên môn đã nói sao? Ngô Mười Sắc ủy khuất nói. Nhưng là... ngươi cũng không nói gì mang ta cùng một chỗ rời đi à? Ngưu Dịch Thần cười nói, nhưng là ngươi là kịch tổ thợ trang điểm, còn làm việc phải làm, ta mang ngươi rời đi tính là chuyện gì? Ngô Mười Sắc vội vàng nói, nhưng là... trước ngươi rõ ràng nói ta là của ngươi tư nhân thợ trang điểm nữa à? Ta nói rồi sao? Nói qua. Ngô Mười Sắc chém đinh chặt sắt. Như vậy a? Ngưu Dịch Thần nghĩ trong chốc lát, giống như còn thật nói với nàng quá, đã nói, như vậy. Ta đích xác là muốn một cái tư nhân thợ trang điểm, nhưng là ta muốn tư nhân thợ trang điểm, cũng không là cái loại này vô cùng đơn giản thợ trang điểm nga. Khi ngươi muốn cái gì? Nói xong, Ngô Mười Sắc hình như nghĩ tới điều gì. Có chút xấu hổ lại mang theo một điểm mừng thầm nói. Nếu như ngươi còn muốn ấm giường lời nói, ta đây không thể được nha. Ngươi nghĩ người nào vậy? Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được một chút, lập tức lại trịnh trọng nói, ta muốn. Là một cái tạo hình tổ tổ trưởng. Tổ trưởng. Vẫn là tạo hình tổ. Ngô Mười Sắc nghe được câu này, đầu óc bên trong nhất mộng, đều muốn khóc, Dịch Thần. Ngươi nói cái này ta làm không được a? Hiện tại làm không được không quan hệ. Ngươi có thể học a. Hơn nữa cũng không thiết yếu muốn từng bước đúng chỗ, ngươi muốn hình thành chính mình thẩm mỹ, 3 năm bên trong, ta sẽ có chính mình nhiếp chế tổ, ta hy vọng, đến lúc đó ngươi cũng có thể tại ta nhiếp chế tổ bên trong tìm được vị trí của mình. 3 năm. Ngô Mười Sắc cũng mới 25 tuổi mà thôi, vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, 3 năm sau đó, cũng mới 28 tuổi, 28 tuổi làm một cái tạo hình tổ tổ trưởng. Tuyệt đối là nhân sĩ thành công đại biểu một trong rồi, bất quá cái này tuổi tác liền có sự nghiệp của mình. Trừ bỏ nàng hiện tại lão bản Thái Nghệ Nông, nàng còn thật chưa từng nghe qua cái khác người. Chính là 3 năm. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói, ta trước quay chụp, có khả năng là hiện đại điện ảnh, ngươi trước tiên có thể hướng đến phương diện kia phát triển một chút. Phương diện này ngươi mới là chuyên nghiệp, ta sẽ không cho ngươi nhiều lời. Càng nhiều yêu cầu cũng sẽ không cùng ngươi giảng, bởi vì ta quả thật không hiểu, ta có thể cho ngươi duy trì, chính là tiền. Tiền. Quá trong chốc lát ta sẽ nhường nhân đưa một tấm tạp cho ngươi. Bên trong có 10 vạn, coi như là ta đối với đầu tư của ngươi, ngươi trước tiên có thể học một ít nhìn. À. Ngô Mười Sắc chấn kinh rồi. 0-4-5-10 vạn khối, cũng không là một cái số lượng nhỏ. Nàng chính là một cái mới ra cửa trường không lâu. Ít lưu ý tốt nghiệp chuyên nghiệp bình thường đệ tử thôi, mới đi làm 1 năm không đến, có thể chi phối 10 vạn. Ngưu Dịch Thần nói, không nên cảm thấy cầm lấy không an lòng, ta cho ngươi, cũng là vì đầu tư, tương lai ta muốn làm kịch tổ thời điểm bất kỳ cái gì bộ môn đều là không thể thiếu. Ngươi đến lúc đó cho dù là không thể học nhiều lắm, ít nhất phải biết trung tâm nội dung, giúp ta nhìn một chút, có phải hay không có người lừa ta. Ngô Mười Sắc lập tức nhiệt huyết bên trên, nói, Dịch Thần. Ngươi yên tâm đi. Hóa trang phương diện ngươi cứ việc giao cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngưu Dịch Thần nói, hóa trang loại chuyện này, kỳ thật cũng là sống đến già học đến già, hiện tại lưu hành tương lai không hẳn lưu hành, nhưng là chỉ cần có thể học được trên người, liền nhất định là ngươi. Cố lên a. Đối với Ngô Mười Sắc lời nói này, cũng không là tùy tiện nói lung tung. Ngưu Dịch Thần chính xác là muốn một cái tạo hình tổ, sở dĩ tại Ngô Mười Sắc trên người đầu tư, là bởi vì Ngô Mười Sắc cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa thẩm mỹ có chỗ tương tự. Ít nhất tại kiếm tiên kịch tổ thời điểm chỉ cần là Ngô Mười Sắc yêu thích tạo hình, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhìn qua cũng thực thuận mắt. Hơn nữa Ngô Mười Sắc tại hóa trang, tạo hình phương diện, cũng thật có thiên phú, là một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Thông hoàng điện thoại sau đó, Ngô Mười Sắc hãy cùng đánh máu gà giống nhau, bắt đầu cố gắng nghiên cứu chính mình tạo hình, hóa trang kỹ thuật. Mà Ngưu Dịch Thần là lập tức cấp chính mình giám đốc nhân gọi điện thoại, làm hắn ngày mai phái người cấp Ngô Mười Sắc đưa tiền. Tuy rằng hắn hiện tại đại bộ phận đầu tư cũng không phải là vận dụng thời điểm tốt nhất, nhưng là cầm lấy 10 vạn vẫn là dễ dàng, cho dù là Ngô Mười Sắc học không ra, ném cũng liền ném. Đầu tư nhân cũng phải cần thừa gánh phong hiểm. An bài xong Ngô Mười Sắc sau chuyện này, Ngưu Dịch Thần vốn là muốn đi tìm tâm tư của nữ nhân thì càng đạm hơi có chút. Nếu quyết định muốn tại giới giải trí bên trong lăn lộn, vậy khẳng định được hướng đến cao nhất địa phương đi. Hiện tại, còn không phải là hưởng thụ thời điểm. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần cấp chính mình người đại diện gọi điện thoại. Hắn người đại diện vốn là Vương Kinh Hoa, chính là đang cùng Hoa Nghị bên kia không có đàm long sau đó, chậm rãi liền đổi thành một cái danh không thấy kinh truyền. Tên gọi Phạm Cường. Trèo tường. Thực trần trụi rồi. Phạm Cường nhận được Ngưu Dịch Thần điện thoại, không dám chậm trễ, Dịch Thần. Là kịch tổ bên trong có tình huống gì sao? Ngưu Dịch Thần là xung quân, đến hắn nơi này không giả, nhưng là Phạm Cường bản thân chính là mới ra đời. Thậm chí bị Vương Kinh Hoa phán định vì không thích hợp làm người đại diện, nếu như không phải là vừa mới Ngưu Dịch Thần bị đày đi, muốn cho hắn cấp giáo huấn, căn bản là không tới phiên hắn để làm việc. Ngưu Dịch Thần nói, không có chuyện gì. Ta kiếm tiên kịch tổ bên này trước tiên đã xong, muốn đến vô cùng thất tiên nữ bên kia, ngươi giúp ta trước tiên liên lạc một chút. À! Phạm Cường kinh hãi, Ngưu Dịch Thần rõ ràng nghe được đối diện truyền đến một trận đinh đinh đang đang. Âm thanh. Ngưu Dịch Thần sắc mặt trầm xuống, hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề gì không, cái này? Phạm Cường ấp a ấp úng, không biết nên nói như thế nào tốt. Ngưu Dịch Thần nói, không muốn ấp a ấp úng, mặc kệ có chuyện gì, nói ra. Phạm Cường thở dài, nói, ngươi tại vô cùng thất tiên nữ bên trong nhân vật, bị bên kia đạo diễn cấp hủy bỏ. Hủy bỏ? Vì sao hủy bỏ? Khi nào thì hủy bỏ? Ngưu Dịch Thần nghe được sau đó, trong lòng hồi hộp một chút. Thất tiên nữ kịch tổ cùng sở hữu ba cái đạo diễn, hắn là thông qua trong này một cái đạo diễn quan hệ tiến tổ. Bọn hắn quen biết ở không quan trọng, quan hệ tương đối khá, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, là tuyệt đối không có khả năng đem sừng của hắn sắc hủy bỏ, hơn nữa cho dù là hủy bỏ, cũng không có khả năng không gọi điện thoại cho hắn mới đúng. Phạm Cường nói, là đang tại ngươi vừa mới tiến nhập kiếm tiên kịch tổ thời điểm liền bị thủ tiêu. Về phần tại sao, ta cũng không biết. Ngươi không biết. Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là của ta người đại diện, bọn hắn đem ta đổi. Ngươi hay dùng một câu không biết đến cho ta đuổi rồi. Phạm Cường lúng ta lúng túng không nói. Ngưu Dịch Thần nói, có phải là ngươi hay không phía trên kia một vài người ép lấy không cho ngươi nói cho ta đấy. Phạm Cường còn chưa phải nói chuyện. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói, ta đã biết. Cứ như vậy đi. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Khó trách bị phán định vì không thích hợp làm người đại diện. Nói, lúc ấy Ngưu Dịch Thần quyết định là hắn thời điểm khá tốt khảo nghiệm một phen. Phát hiện hắn kiến thức chuyên nghiệp rất mạnh, đương trường phản đối. Nhưng là hiện tại nhìn đến, làm người đại diện, không biết muốn cái loại này chuyên nghiệp cứng rắn tri thức, còn muốn có đầy đủ cường tâm linh. Hắn không có một bụng lý luận tri thức. Nhưng căn bản ứng chưa dùng tới thực tiễn phía trên, thì có ích lợi gì cuối cùng chỗ đâu này. Hơi chút suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần không có cấp thất tiên nữ kịch tổ gọi điện thoại, mà là trước cấp Bảo Liên đăng kịch tổ bên kia gọi điện thoại. Thất tiên nữ bên này người hắn quá quen thuộc, đến lúc đó đi qua nói lời xin lỗi, sự tình khẳng định liền giải quyết, hơn nữa dùng hiện đại nói, thất tiên nữ là một đại nữ chủ kịch, bản thân hắn cũng chỉ là coi như quá độ kỳ sản phẩm mà thôi. Đối với hắn chỉnh thể ảnh hưởng cũng không quá lớn. Ngược lại là Bảo Liên đăng bên này, nhưng hắn là trước tiên hạ rất lớn công phu, hơn nữa Bảo Liên đăng bên trong thành thục nhân không nhiều lắm không nói, đại bộ phận vẫn là cản vòng bên kia người. Nhất là đạo diễn Dư Minh Sinh. Tại hiện ở phía sau, cản vòng kia một vài người, cùng Hoa Nghị hợp tác nhưng là rất sâu. Vương Kinh Hoa cùng Vương Trung Quân hai huynh đệ vì sao xích mích, căn bản nguyên nhân không thể nào biết được. Nhưng là mồi dẫn hỏa, chính là nhân vật, sự tình. Vương Kinh Hoa trong tay đại bộ phận cũng là lớn lục diễn viên, có chút diễn viên tại phim truyền hình bên trong nổi danh, liền muốn hướng đến điện ảnh vòng bên trong đi, lúc ấy cùng Hoa Nghị xác nhập thời điểm chính là coi trọng Hoa Nghị chế tác năng lực. Có thể phụng chính mình thuộc hạ diễn viên. Nhưng là xác nhập sau đó, Vương Kinh Hoa lại phát hiện sự tình không có giống tưởng tượng trung cái kia dạng phát triển. Hoa Nghị là đã làm nhiều lần điện ảnh không giả, nhưng là vấn đề đến đây. Hoa Nghị làm điện ảnh, trừ bỏ các ưu ở ngoài, đại bộ phận đều là Hồng Kông bên kia diễn viên làm nam chính, liền phối hợp diễn cũng không sai biệt lắm là như thế này, nàng Vương Kinh Hoa thuộc hạ nhiều như vậy nghệ nhân, tất cả đều chỉ có thể theo ở phía sau uống chút canh nước canh thủy. Dựa theo Hoa Nghị cái này cách giải quyết, Vương Kinh Hoa trong tay đám kia nghệ nhân, căn bản là không có có cơ hội xuất đầu, nhất là đương hồng vài cái, cơ hồ là các đều mơ tưởng xuất đầu, chuyển hình, như vậy vừa đến. Lẫn nhau mâu thuẫn dĩ nhiên là lớn lên. Ngưu Dịch Thần không biết bọn hắn song phương trải qua cái dạng gì ma hợp, nhưng là kết quả nhất định là không đàm long. Cuối cùng Vương Kinh Hoa trốn đi Hoa Nghị, đi Chanh Thiên. Nói chuyện nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là vì thuyết minh một việc. Chính là Hoa Nghị cùng cản vòng bên kia hợp tác mạnh phi thường. Cho nên, nếu như bọn hắn buông lời, làm Ngưu Dịch Thần mất đi Trầm Hương nhân vật này lời nói, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá nếu như bọn hắn thật làm như vậy. Khi Ngưu Dịch Thần cùng Hoa Nghị bên này thù cũng không là một câu có thể giải được rồi. Hiện tại sắc trời cũng chưa trễ lắm, bên kia người rất nhanh liền nhận lấy lên điện thoại. Đơn giản hàn huyên hai câu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền hỏi chính mình nhân vật vấn đề. Cũng may, hắn nhân tâm là dư thừa. Hoa Nghị bên kia cũng không dám đắc tội quá ác, hơn nữa Bảo Liên Đăng dù sao cũng là Ương Thị đại chế tác. Hoa Nghị có lẽ có thể ảnh hưởng đến cản vòng đám kia người, nhưng là đối với Ương Thị. Vẫn phải là kêu ba ba, ngừng vô cùng thất tiên nữ, phỏng chừng đều chỉ là vì ghê tởm hắn một chút. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám trì hoãn, đương trường liền ngồi máy bay hướng vô cùng thất tiên nữ kịch tổ đuổi theo. Thất tiên nữ kịch tổ bây giờ đang ở Vô Tích, khoảng cách Hoành Điếm bên này cũng không xa, Ngưu Dịch Thần vừa vặn bắt kịp một chuyến cuối cùng máy bay. Lên phi cơ phía trước, Ngưu Dịch Thần cũng trước cấp chính mình quen biết đạo diễn Trần Vĩnh Cát gọi điện thoại đi qua. Trần Vĩnh Cát là võ thuật chỉ đạo xuất thân, cùng Ngưu Dịch Thần có nhiều hợp tác, hơn nữa cùng Hoa Nghị bên kia không có quan hệ. Lúc trước thử sức sau đó, Ngưu Dịch Thần chủ yếu chính là cùng hắn liên hệ, những người khác đều không như thế nào quen thuộc. Chuyển được sau đó, Trần Vĩnh Cát vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần âm thanh, đã nói, cốt ngươi tên tiểu tử. Còn dám gọi điện thoại cho ta. Ngưu Dịch Thần cười nói, ngươi bất quá chính là một cái tiểu đạo diễn mà thôi. Ta vì sao không dám đánh với ngươi? Thiếu theo ta cợt nhã. Trần Vĩnh Cát nói, thật cốt nam chính không muốn, hiện tại còn tìm ta làm cái gì? Không muốn. Làm sao có khả năng không muốn đâu này? Ta muốn ngoan đâu. Ngưu Dịch Thần cười khổ nói thật. Ta đều vẫn là vừa biết ta bị kịch tổ xóa tên nữa nha. Có thể nói với ta một chút tình huống cụ thể sao? Trần Vĩnh Cát ngoài ý muốn hỏi, vừa biết. Tiểu tử ngươi cùng Hoa Nghị bên kia còn không có đàm long à? Ngưu Dịch Thần nói, không đàm long đâu. Bất quá tình huống của ta người khác không biết. Ngươi cũng không phải không biết, bọn hắn không dám đem ta như thế nào. Vậy cũng đúng. Trần Vĩnh Cát sau khi nghe, có chút ngượng ngùng nói, việc này, cũng là ngươi phía trước người đại diện. Nói chúng ta cho ngươi cát xê quá thấp. Không phù hợp thân thể của ngươi giá trị. Nhất định phải nặng đàm, hơn nữa cấp giá cả cao thái quá, tổng đạo diễn tức giận đến không nhẹ, đầu nóng đầu liền trực tiếp cho ngươi đẩy. Móa! Phía trước người đại diện. Ngưu Dịch Thần mắng một câu, nói, ta hiện tại người đại diện cấp đổi. Kêu Phạm Cường, là một nam, bất quá cũng không đáng tin cậy, ngươi về sau trực tiếp theo ta liên hệ a, nói không chừng khi nào thì ta đem hắn đá đi. Trần Vĩnh Cát nói, vậy được. Quyết định vậy nha. Còn có, lớn như vậy sự tình. Ngươi như thế nào không trực tiếp theo ta liên hệ đâu này? Ngươi cũng không phải không biết điện thoại của ta. Hắc! Ta đường đường một cái đạo diễn, không sĩ diện a. Mấy ngày nay đều chờ ngươi điện thoại đâu. Ha ha ha! Đi, ta đều đã quên. Ngươi thân phận bây giờ không giống. Ngưu Dịch Thần cũng lớn cười hai tiếng, nói, không nói nhiều, ta hiện tại ngồi máy bay, ngày mai 10 giờ sáng trái phải chạy tới. Đến lúc đó chúng ta gặp mặt nói chuyện. Hành! Có chút thành ý a. Đợi cho cúp điện thoại. Trần Vĩnh Cát đi tìm một cái khác đạo diễn, Giang Thiên. Dịch Thần vừa rồi gọi điện thoại đến rồi. Giang Thiên ngoài ý muốn nói, như thế nào đều mở máy mới gọi điện thoại. Hiện tại còn kịp sao? Trần Vĩnh Cát nói, khẳng định tới kịp. Không phải là còn có mấy cái nam diễn viên sắc không định ra thôi. Làm hắn chọn là được. Giang Thiên lại nói, Dịch Thần vừa đến. Có thể là chúng ta kịch tổ bên trong lớn nhất bài được rồi, ngươi làm hắn chọn nhân gia chọn còn lại, nhân gia nguyện ý không? Trần Vĩnh Cát cười nói, yên tâm đi. Dịch Thần ta rất quen. Hắn cũng chính là người đại diện khó chơi, phía trước thêm tiền chuyện kia cũng là người đại diện nói. Bản nhân không có gì khuyết điểm, ta bồi hắn uống một chút rượu liền thu phục. Giang Thiên lại ngoài ý muốn, nói, nhìn đến các ngươi quan hệ thật không sai a. Nhân gia người đại diện đều như vậy đắc tội ngươi, ngươi vẫn là nhớ thương nhân gia. Trần Vĩnh Cát nói, Dịch Thần tiểu tử kia liền người đại diện đều sa thải. Hắn cùng Hoa Nghị hẳn là thật bài. Hi, Giang Thiên nói, dù sao ngươi tâm lý nắm chắc là được. Ta nghe nói Dịch Thần tại địa phương khác cũng vỗ diễn, chúng ta vừa không có chủ động đi tìm Dịch Thần, lượng Hoa Nghị bên kia cũng tìm không thấy chúng ta trên đầu. Ta không lo lắng Hoa Nghị sự tình. Trần Vĩnh Cát lắc lắc đầu. Hoa Nghị không dám đối Dịch Thần như thế nào. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Giang Thiên Dây biết, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Có thể theo rễ cỏ lăn lộn đến đạo diễn, đều là người thông minh, điểm đến đó thì ngừng. Đúng trong chốc lát, Giang Thiên hỏi, kia. Ngày mai làm ai theo lấy đây? Trần Vĩnh Cát trầm ngâm một trận, nói, ta mang Dương Nhụy đi qua. Hơn nữa ta nghe nói Tưởng Hân đã ở kiếm tiên cái kia kịch tổ ngốc quá, liền kêu thượng nàng a. Giang Thiên nói, hành. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ta làm Hoắc Tư Yến cũng đi qua đi. Đều là nữ diễn viên a. Trần Vĩnh Cát hơi làm tự hỏi, còn nói, lúc ăn cơm ngươi cũng theo lấy cùng đi, kịch tổ bên trong có mấy cái bằng hữu Dịch Thần cũng nhận thức. Đều mang lên. Giang Thiên không hiểu nói, này cũng không cần phải a. Ngươi là tại thỉnh nhân gia ăn cơm đâu. Mang theo những người khác, không thích hợp a. Ngươi không hiểu. Trần Vĩnh Cát cười nói, Dịch Thần dù sao mới 17 tuổi, tuy rằng tâm trí trưởng thành sớm. Nhưng là trên thân thể còn chưa phải thông suốt đâu. Phía trước chúng ta cùng một chỗ lúc ăn cơm. Chính là năm trước. Năm trước Hoa Nghị họp hàng năm tiệc tối, ta tại bữa ăn phía trên nhìn đến cái kia Lý Băng Băng, cả người đều tiến đến Dịch Thần trên người. Muốn gặm căn này cỏ non, kết quả đây. Lăng là cái gì cũng chưa phát sinh. Giang Thiên cũng ngoài ý muốn, nói, 16 tuổi nên hiểu được cũng sẽ hiểu đi à nha. Ngươi nói hắn có khả năng hay không? Nói xong, cho hắn một cái nam nhân đều biết ánh mắt. Ta đây chỗ nào biết? Trần Vĩnh Cát cũng không tránh né điểm này, nói, dù sao mặc kệ như thế nào, chúng ta đều làm hai tay tính toán. Khi một chút nữ diễn viên có thể cũng không phải là ăn chay, đều không cần nhiều lời, gặp hai chúng ta đều đi bồi Dịch Thần ăn cơm. Khẳng định được có người tìm kiếm đi. Vậy được. Cứ làm như thế. Thứ 24 chương nhân vật đến vô tích sau đó, Ngưu Dịch Thần tìm một nhà tương đối bình thường đi tiệm cũ, điểm tốt lắm đồ ăn sau đó, mới cấp Trần Vĩnh Cát gọi điện thoại. Làm hắn mang người. Không đến một giờ, đồ ăn vừa lên bàn. một đám nhân liền đi đến. Ngưu Dịch Thần đem cửa vừa mở ra, lập tức ăn kinh ngạc, ngoài ý muốn nói, như thế nào nhiều người như vậy đều tới. Đạo diễn đến đây Trần Vĩnh Cát cùng Giang Thiên. Thất Tiên Nữ kịch tổ liền ba cái đạo diễn, nhất xuống lưỡng. Nữ diễn viên đến đây Dương Nhụy, Hoắc Tư Yến, Tưởng Hân. Bảy tiên nữ, có danh tiếng ba cái đều tới. Nam diễn viên đến đây Ngô Việt, phía sau theo lấy, lại là Lục Tiểu Linh Đồng. Trừ bỏ Hoắc Tư Yến, Tưởng Hân, Giang Thiên, tất cả đều là Ngưu Dịch Thần thành thục người. Lục Tiểu Linh Đồng cùng Ngô Việt đều là hắn đi năm tại khách mời Liên Thành Quyết, thời điểm nhận thức, khi đó hắn diễn chính là Ôn Khiếu Phong. Chủ yếu là cùng thoải mái dễ chịu đối thủ diễn. Bất quá Ngô Việt cùng Lục Tiểu Linh Đồng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, chiếu cố không ít, nhất là Lục Tiểu Linh Đồng, mặc kệ về sau như thế nào, hiện tại cũng vẫn là Mỹ Hầu Vương Vòng Nguyệt Quế gia thân. Ngưu Dịch Thần là cùng hắn học một đoạn xiết khỉ, hầu công đùa giỡn đều có thể xuất sư. Trần Vĩnh Cát cười nói, nghe nói ta lại đem ngươi cái này cường viện cấp thỉnh trở về, mỗi một cái đều nghĩ tới đến gặp ngươi một chút đâu. Gặp mặt là chuyện tốt a. Có thể trước tiên câu thông, nhưng là tại sao không nói một chút, ta đồ ăn cũng chưa điểm nhiều như vậy. Hi. Không chuẩn bị nhiều như vậy vừa vặn. Ta còn không hiểu ngươi. Trần Vĩnh Cát một bên thực thành thạo mang theo chúng nhân ngồi xuống. Một bên cười nói, liền tính cách của ngươi, biết đến đây nhiều người như vậy, vẫn không thể nâng cốc điếm bao xuống đến. Đây là chuyên môn đến hoạt động thản dịch thần đến đây. Lúc trước dịch thần lần thứ nhất cầm đến các xê thời điểm nhưng là phiêu không được. Lại không cần nộp lên người nhà, cho nên dứt khoát xin mời toàn bộ tổ người ăn cơm, một người liền đem một nhà tửu điếm cấp bao xuống dưới, toàn thân trên dưới khắp nơi thổ hào khí tức. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói, mau khỏi phải nói lúc trước sự tình rồi. Ta hiện tại cũng không hào phóng như vậy. Hiện tại nghĩ tình huống lúc đó, Ngưu Dịch Thần đều cảm thấy trên mặt nóng lên. Tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện a. Ngồi vào chỗ sau đó, Lục Tiểu Linh Đồng cười nói, ta là nghe nói ngươi cái này tiểu bằng hữu đến đây. Hãy cùng ghé thăm ngươi một chút. Ngưu Dịch Thần nói, Lục lão sư yên tâm đi, ngươi dạy của ta xiết khỉ ta còn chuyên cần luyện. Nói chuyện lúc, những người khác cũng tất cả ngồi xuống. Ngô Việt, Lục Tiểu Linh Đồng đợi vài cái nam tính ngồi ở cùng một chỗ. Hoắc Tư Yến cùng Tưởng Hân phân tọa Ngưu Dịch Thần hai bên, đáng giá chú ý chính là, Dương Nhụy ngồi ở Trần Vĩnh Cát bên người, rất rõ ràng, quan hệ không bình thường. Trần Vĩnh Cát là một rễ cỏ đạo diễn, muốn làm không khí rất có thủ đoạn. Chỉ trong chốc lát, đám người liền lẫn nhau quen thuộc, bắt đầu ăn uống tán phím lên, rượu này điếm là Ngưu Dịch Thần đặc biệt chọn, hương vị tốt vô cùng, trên bàn thái hồ tam bạch, hấp bạch cá, nhất qua tiên vân vân, cái gì cần có đều có. Hương vị ăn ngon, liền vài cái nghiêm khắc khống chế ẩm thực nữ diễn viên cũng không nhịn được ăn hơn hai cái. Hiện tại mới tháng 3 mạc, Vô Tích bên này khí ôn lại đã thăng lên, không uống vài hớp rượu công phu, Ngưu Dịch Thần ánh mắt đã bị mình bên người hai cái nữ diễn viên cấp hấp dẫn tới. Hoắc Tư Yến thân trên mặc một bộ đỏ trắng tướng ở giữa áo thun tơ sớt. Hạ thân mặc một bộ bó sát người quần bò, mái tóc đơn giản trát thành một cái cao đuôi ngựa, nhìn qua gọn gàng. Tăng thêm thanh thuần khuôn mặt, nhìn qua giống như là một cái còn tại trường học bên trong đệ tử. Nàng năm nay mới chỉ có 24 tuổi. Trên người còn mang theo một chút ngây ngô, không có về sau cái loại này dày đặc phong trần khí, chẳng qua nói lẫy đến tự nhiên hào phóng, tuyệt không lúng cuống, uống lên rượu đến không chút nào từ chối, gái hồng lâu hương vị đã có. Tưởng Hân cũng là cùng Hoắc Tư Yến cùng loại trang điểm, thân trên mặt lấy màu xanh áo thun tờ sớt. Nhìn qua kỳ mạo xấu xí, phía dưới cũng là mặc lấy quần bò, chỉnh thể đến nhìn cũng không như Hoắc Tư Yến như vậy chói mắt. Cứ việc hiện tại Tưởng Hân mới 21 tuổi, còn không có về sau cái loại này, béo, nhưng là tại dung mạo phía trên, thật là không có gì ưu thế, nhìn qua thế nhưng còn không bằng Hoắc Tư Yến có vẻ tuổi trẻ. Nghiêm khắc tới nói, Tưởng Hân nhan trị đỉnh phong chính là một Uyển Thanh. Tại một Uyển Thanh sau đó, không có bất kỳ cái gì một cái nhân vật có tốt như vậy nhìn, hơn nữa bởi vì tuổi trẻ quan hệ, nói chuyện quá nhỏ bé bạch, có chút bất quá đầu óc cảm giác. Nếu như không biết người, còn cho rằng nàng nói chuyện mang đâm đâu. Điểm này, hẳn là trời sinh, không đổi được cái loại này, bằng không tương lai Tưởng Hân cũng không có khả năng bởi vì một đầu nhỏ bé liền cùng với Lưu Đào cấp xích mích. Còn có Dương Nhụy, bởi vì khuôn mặt quan hệ, nàng là nhìn qua nhỏ tuổi nhất, nhưng là trên thực tế đã có 25 tuổi, đó là một chợt nhất nhìn qua cảm thấy hẳn là thực hoạt bát người, cố tình chính là ngồi ở Trần Vĩnh Các bên cạnh. Như là cái vật biểu tượng, một bữa cơm đến cũng chưa nói vài lời nói, cho dù là nói, cũng là đang giúp Tưởng Hân. Mới nói mấy câu công phu, Ngư Dịch Thần liền rõ ràng cảm giác được này bên trong cùng kiếm tiên kịch tổ bên kia khác biệt. Nhất là Hoắc Tư Yến, Tưởng Hân, Dương Nhụy các nàng ba cái nữ diễn viên. Tuy rằng trên mặt ngoài một mảnh hòa thuận, nhưng là chân chính nói chuyện lên đến, cố tình ngay cả có một loại kẹp thương mang bổng cảm giác. Tưởng Hân nói chuyện tối thẳng. Sức chiến đấu lại kém cỏi nhất, nói mấy câu công phu đã bị nghẹn trên mặt đỏ bừng. Dương Nhụy giúp đỡ Tưởng Hân, cùng Hoắc Tư Yến ngược lại kỳ phùng địch thủ, chẳng qua Dương Nhụy ỷ có Trần Vĩnh Các tại bên người, cảm thấy nói không lại thời điểm liền căn bản không phản ứng Hoắc Tư Yến. Cho nên trải qua xuống, Hoắc Tư Yến hoàn cảnh xấu rõ ràng. Tạo thành điểm này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tuổi của các nàng kỹ cũng không lớn, nhưng là nhập hành cũng rất sớm, gặp qua kịch tổ bên trong đủ loại thị phi, tại giới giải trí bên trong đánh nhau lăng nhi người. Cho dù là giữ mình trong sạch, cũng tuyệt đối không có khả năng ra nước bùn mà không nhiễm. Tương đối tới nói, kiếm tiên kịch tổ bên trong diễn viên chính xác là theo bên trong đại học mới ra đến đệ tử, tiếp xúc, muốn đơn giản nhiều lắm. Kiếm tiên bên kia diễn viên, đều vẫn là quá, tuổi trẻ. Nghĩ những cái này thời điểm Ngưu Dịch Thần lỗ tai bên trong bỗng nhiên vang lên hệ thống âm thanh. NTR hệ thống nhiệm vụ, nhất. Bởi vì đối phương ngồi ở ngươi mạnh khỏe hữu bên người. Ngươi ngược lại quá mức nhớ kỹ tên của nàng, Dương Nhụy. Dùng trí tuệ của ngươi cùng thân thể bắt nàng. Nhiệm vụ khen thưởng, Dương, điếm thuộc tính 10, âm thuộc tính 60. Huy chương và vợ bạn, hiệu quả, bằng hữu thê tử, bạn gái, đối với hảo cảm của ngươi độ 5, có thể thăng cấp. Ghi chú, ngươi đã phát hiện một điểm chính mình tính nghiện, không phải sao? Nhị. Có một cái tiểu dương cao đang tại lạc đường bên cạnh, nàng chính mình tới tìm ngươi, làm sao có thể không thu đâu này? Đem nàng dạy dỗ thành chính mình dành riêng RBQA. Nhiệm vụ khen thưởng, sủng vật đạo cụ thương thành mở ra. Ghi chú, tại cô độc thời điểm ta liền tưởng niệm kia một chút có thể ấm giường tiểu sủng vật. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ, ngươi gặp được một cái sắp rơi vào vực sâu nữ tử. Hoắc Tư Yến. Đem nàng dẫn vào chính đồ A. Nhiệm vụ khen thưởng, nữ tử thân hòa độ 5, âm thuộc tính điểm 50. Ghi chú, thuần yêu người, không thể nhìn bất kỳ cái gì nữ tử rơi vào vực sâu. Vì sao có thể như vậy? Ngưu Dịch Thần nhịn không được một trận đau răng. Vì sao? NTR hệ thống một chút liền đến hai nhiệm vụ, hơn nữa mỗi một cái khen thưởng đều tốt như vậy, mà thuần yêu hệ thống nhiệm vụ chỉ có một cái không nói, khen thưởng còn kém cỏi như vậy. Thuần yêu hiện tại cũng quá sự suy thoái một điểm A. Có phải hay không xem xong sở hữu nhiệm vụ, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nhìn về phía Tưởng Hân. Đồng dạng đều là nữ nhân, vì sao nàng sẽ không gây ra nhiệm vụ đâu này? Là bởi vì nàng đối với ta không thích? Hay là ta đối với nàng không thích? Nhìn ta làm gì? Tưởng Hân phát hiện Ngưu Dịch Thần ánh mắt, nhịn không được tại mặt phía trên xoa xoa, nghi ngờ nói, trên mặt ta có du rồi hả? Không có. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nói, chính là nhìn ngươi ăn nhiều nhất, cho nên ngoài định mức chú ý một chút. Ta ăn rất nhiều sao? Một câu nói này vừa ra khỏi miệng, Tưởng Hân lập tức ngượng ngùng lên. Theo chúng ta so với đến tuyệt không nhiều, ngược lại rất ít. Nhưng là cùng các nàng so lên. Ngưu Dịch Thần nói, chỉ Dương Nhụy cùng Hoắc Tư Yến. Khoa tay múa chân một chút, nói, cơ hồ là các nàng thêm lên nhiều như vậy. Bởi vì thể chất không giống với thôi. Tưởng Hân còn chưa lên tiếng, Hoắc Tư Yến liền trước giải thích, ta cùng Dương Nhụy đều là dịch béo thể chất, không có thể ăn nhiều lắm. Hơn nữa tuổi tác cũng đặt ở chỗ kia rồi, nhân gia mới 21 tuổi, ăn nhiều điểm cũng sẽ không có việc. Nơi đó có. Tưởng Hân buông xuống đũa, sắc mặt khó coi. Nàng mới là thật dịch béo thể chất, hơn nữa cố tình còn không quản được miệng mình. Các ngươi những cái này 24, ngủ, đều nói chính mình không tuổi trẻ lời nói, chúng ta những người này sẽ không cách sống rồi. Trần Vĩnh Các nở nụ cười một tiếng, quay đầu nhìn Tưởng Hân khuôn mặt, nói, bất quá nữ diễn viên. Vẫn là muốn thật tốt quản lý vóc người của mình mới được, bằng không nói rất nhiều cơ hội đều có khả năng bỏ lỡ. Tưởng Hân, ngươi cái mặt này hiện tại nhìn phía trên đi cũng may, nhưng là phóng đến trong màn ảnh mặt, liền có điểm tròn. Thật sao? Tưởng Hân sờ sờ mặt, nói, may mắn các ngươi nhắc nhở ta, bằng không nói hôm nay trở về nói không chừng lại được béo 2 cân. Ngưu Dịch Thần nói, ăn nhiều kỳ thật không sao cả, nhiều vận động một cái thì tốt. Liền nhìn ngươi có hay không thời gian. Hoắc Tư Yến đồ, Ngưu Dịch Thần đem nhiệm vụ sự tình phóng tới một bên, lại cùng đám người tán gẫu trong chốc lát, đợi cho rượu hàm sau đó, mới nói lên chính mình sự tình. Về ta nhân vật sự tình, đạo diễn đã biết, nhưng là các ngươi khả năng còn không biết. Hiện tại ta liền cho các ngươi đều nói một chút, tỉnh các ngươi loạn nghĩ. Ngưu Dịch Thần nói, Hoa Nghị bên kia cái kia người đại diện tổ đem ta cấp gài bẫy, giấu giếm ta một mình thêm giá trị, kết quả để ta nhân vật cấp không có. Hơn nữa muốn làm không có sau cũng chưa cho ta biết, may mắn ta kiếm tiên kịch tổ bên kia hoàn thành mau, trước tiên tới bên này, bằng không lời nói, chỉ sợ từ đầu tới đuôi đều cấp giấu giếm tại cổ. Ngưu Dịch Thần nói vừa nói ra khỏi miệng. Ở đây người đều trầm mặc một chút, ít nhiều nhìn về phía Ngô Việt. Bởi vì Ngưu Dịch Thần lời nói, chịu ảnh hưởng lớn nhất khả năng chính là Ngô Việt. Ngô Việt uống một hớp rượu, không nói gì. Hơi ngưng lại, vẫn là Trần Vĩnh Cát nói. Dịch Thần, trong này ta là cảm kích nhân, ngươi lúc ấy thử sức nhân vật là cá ngày nhưng là rất không xảo. Cá ngày nhân vật này, đã xác định cấp những người khác, người này ngươi còn rất quen thuộc. Nói xong, Trần Vĩnh Cát vỗ vỗ Ngô Việt bả vai. Ngô Việt cũng nói, Dịch Thần, thật sự là ngượng ngùng, ta thật không biết phía trước là ngươi chọn chính là nhân vật này, bữa này rượu sau đó, ta liền đi chung với ngươi tìm tổng đạo diễn nói một chút. Nói thật, ngươi so với ta thích hợp. Có quen hay không chuyện này trước phóng tới một bên, nhường ra một cái cơ hội, Ngô Việt nhất định là không có cam lòng. Bất quá hắn biết cân lượng của mình, theo phía trên hình tượng đến nhìn, hắn và Ngưu Dịch Thần ở giữa khu chớ quá lớn rồi. Đây là tiên thiên, căn bản không có biện pháp đi thay đổi. Từ hậu thiên danh khí nhìn lên, giống như vậy. Ngưu Dịch Thần là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, hơn nữa còn là đại hỏa cái loại này kịch, hiện tại chẳng những không có giống đại đa số ngôi sao nhỏ tuổi dài như vậy tàn. Ngược lại so trước đây càng xuất, cầm lấy tuyệt đối có thể dẫn đến một mảng lớn chú ý. Tống Tổ Nhi cùng Ngô Lỗi chính là ví dụ sống sờ sờ, chỉ cần không lên chết, có lấy được ra tay tác phẩm, như vậy người xem Duyên Nhi khẳng định tốt hơn nhiều. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần tình huống hiện tại, so với Tống Tổ Nhi tình huống cũng muốn giỏi hơn, bởi vì hắn mấy năm trước diễn cái kia một chút phim truyền hình đều phi thường kinh điển, nhân vật cũng đồng dạng kinh điển. Ngô Việt phía trước bắt cá ngày nhân vật. Là nghe nói Dịch Thần bị Hoa Nghị cấp phong sát rồi, nhưng là nhìn hiện tại hai cái đạo diễn đều tình huống, chỉ biết nhân gia căn bản là không có đem việc này phóng tại mắt bên trong. Cho nên Ngưu Dịch Thần chỉ cần mở miệng, kết quả không cần nói cũng biết. Còn không bằng hắn chính mình nói đi ra, còn có thể bán một cái nhân tình. Bất quá tại Ngô Việt mở miệng sau đó, Ngưu Dịch Thần lại một tiếng cự tuyệt. Không cần. Không cần. Ngưu Dịch Thần liên thanh nói. Ta tính cách gì các ngươi rõ ràng. Nói không cần chính là không cần. Cái này. Ngưu Dịch Thần tính cách, Trần Vĩnh Cát quả thật rõ ràng, nói không muốn, chính là không muốn. Ngưu Dịch Thần đáp lễ Ngô Việt một chén rượu, nói, tâm ý của ngươi ta lĩnh, bất quá ngươi thật không cần nhường cho ta. Ta cơ hội rất nhiều, cho dù là không có bộ này kịch cũng không sao cả, lần này tự mình, là nghĩ cho các ngươi giải thích một chút, chính yếu đúng là bồi tội. Dù sao cũng là phía trước đã nói, ta chưa từng có đến. Những lời này nói đến cuồng vọng, hơn nữa dễ dàng đắc tội người, nhưng là đối với Trần Vĩnh Cát nói lại không có vấn đề gì, hơn nữa điểm này, là Ngưu Dịch Thần khi nhìn đến Ngô Việt sau liền đã quyết định. Bởi vì nguyên bản TV bên trong, chính là Ngô Việt đến vai diễn cá ngày, hiệu quả tạm được. Ngưu Dịch Thần không phải là nhất nguyện ý thưởng bằng hữu mình phần diễn người, nhất là tại đã xác định nhân vật sau. Tại sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần nâng cốc chén đảo mãn. Hướng về Trần Vĩnh Cát cùng Giang Thiên Kính một chút, uống một hớp làm. Ta đi. Dịch Thần. Rượu không phải là như vậy uống đó a. Trần Vĩnh Cát liền vội vàng nói, nhân vật vấn đề ngươi yên tâm, ngươi mọi người tới rồi, chúng ta khẳng định không có khả năng cho ngươi tay không mà về. Tiền chúng ta phía trước đàm cấp bao nhiêu, hiện tại vẫn là cấp bao nhiêu. Điểm ấy quyền lợi ta vẫn có. Giang Thiên nghe xong Trần Vĩnh Trác nói sau đó, cũng liền vội vàng nói, hiện tại chúng ta bên này định ra nhân vật cũng liền một cái, cá ngày. Mà thôi, cái khác ngươi tùy tiện chọn, yêu thích thế nào một cái đều được. Ngưu Dịch Thần cười nói, các xê sự tình liền không cần nhiều lời, hãy cùng phía trước khách mời giống nhau, nếu như phát hỏa liền cho ta phát cái hồng bao, không lửa coi như. Dù sao cũng là đến bồi tội thôi. Bất quá nhân vật ta liền không khách khí, không bằng. Liền diễn thực thần A. Vô cùng thất tiên nữ, nói trắng ra rồi, nhưng thật ra là nữ nhân điện ảnh. Cho dù là miễn cưỡng phân ra đến, thứ nhất nam chính cũng là cá ngày. Thứ hai nam chính là sao chổi, đệ tam nam chính mới là Đổng Vĩnh, sau đó là thực thần bọn hắn, hơn nữa cái gọi là nam chính, kỳ thật đều là nam phụ. Cho nên tuyển chọn cái nào đều là giống nhau. Sở dĩ tuyển chọn thực thần. Chẳng qua là bởi vì yêu thích Châu Tinh Trì điện ảnh, có cái danh tiếng thôi. Trần Vĩnh Trác liền vội vàng nói mau, tốt. Ngươi nói đều nói tới đây, ta cũng không khách khí. Đến lúc đó khẳng định cho ngươi phát cái đỏ thẩm bao. Hành. Ta liền chờ đợi. Nhân vật nhất định ra, bàn rượu không khí liền càng thêm nóng liệt. Nhất là Ngô Việt, trong lòng gánh nặng hoàn toàn buông xuống, hơn nữa cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ tốt hơn. Hơn nữa theo đại phương hướng nhìn đến, Ngưu Dịch Thần gia nhập, đối với thất tiên nữ kịch tổ tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Bộ này kịch nhưng là ba cái đạo diễn dốc hết tâm huyết tác phẩm, liên quan đến bọn hắn sau này danh dự, liên quan đến bọn hắn có thể tại tiến lên trước một bước, cho nên thượng bảo hiểm càng nhiều càng tốt. Nếu như không có Ngưu Dịch Thần dưới tình huống. Bộ này kịch bên trong nổi danh nhất nam diễn viên là ai? Đáp án dĩ nhiên là Ngô Việt. Mà Ngô Việt lúc này có bao nhiêu nổi danh đâu này? Diễn quá một lần nam chính. Liền nhị tuyến biên nhi đều không đạt được cái loại này. Nữ nhân vật chính liền không cần nhiều lời. Là Hoắc Tư Yến nổi danh nhất, nhưng là cái này nổi danh cũng rất hạn, nhiều nhất là cái nhị tuyến minh tinh, hơn nữa còn là bị chỉ có thể diễn con gái một cái loại này loại hình, bởi vì cái này hình tượng, nàng thu được không ít chú ý. Nhưng là bởi vì cái này hình tượng, không ít nhân vật đều cách xa nàng đi qua. Ngưu Dịch Thần chính là quân đầy đủ sức lực. Chỉ cần tuyên truyền thích đáng, tuyệt đối có thể cho chú ý độ thượng một cái bậc thang. Mà ở Ngưu Dịch Thần cùng hai cái đạo diễn nói những lời này sau đó. Hoắc Tư Yến cùng Tưởng Hân cũng không khỏi hướng hắn nhìn sang, trong mắt mặt đều nhanh phát ra quang đến đây. Nhiều cơ hội phải lạc này năm chữ có thể không phải ai đều có thể nói ra miệng, nhất là đối mặt hai cái đạo diễn. Còn đẩy hắn nhân vật mời dưới tình huống. Cố tình Ngưu Dịch Thần chính là nói ra, hơn nữa vô luận là Trần Vĩnh Trác vẫn là Giang Thiên, đều đang không có một chút không cao hứng, không ủng hộ ý tứ. Cái này rất đáng được nghĩ sâu xa. Ít nhất thuyết minh Ngưu Dịch Thần không phải là khoác lác, là thật có thể dễ dàng cầm đến cơ hội. Tại cái này cạnh tranh mạnh như thế giới giải trí bên trong, cái gì nhân có thể đơn giản như vậy hãy nói ra những lời này đâu này. Hoắc Tư Yến cùng Tưởng Hân cũng không nhịn được tại trong lòng suy đoán, nhưng là kết hợp Ngưu Dịch Thần thân phận cùng xem như, tất cả đều cuối cùng có chút cầm lấy không cho phép, bất quá có thể khẳng định một điểm là, thân phận tuyệt không đơn giản là được rồi, không quản các nàng như thế nào nghĩ, giữa trưa thời gian trôi qua rất nhanh, một đám nhân ăn no uống chân sau đó, liền muốn riêng phần mình phân biệt. Thứ 25 chương Hoắc Tư Yến Trần Vĩnh Trác cùng Giang Thiên bọn hắn uống nhiều rượu, nhưng là ý nghĩ coi như thanh tĩnh. Đến kịch tổ bên trong, khả năng còn muốn bận rộn một sự tình. Ngưu Dịch Thần uống nhiều nhất, cho dù là lấy thể chất của hắn, hiện tại cũng không miễn có chút nhức đầu, đi trên đường từng bước tam hoảng. May mắn cái này tửu điếm là ăn ở nhất thể. Chỗ ở ngay tại phía trên, đi thang máy đi lên là được. Hoắc Tư Yến tại đem đám người đưa sau khi ra ngoài, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần đỡ lấy bức tường đợi thang máy bộ dáng, nhịn không được nói, Dịch Thần bộ dạng này có chút nguy hiểm. Không bằng ta đem hắn đưa trở về lại về đến đây đi. Trần Vĩnh Trác nhìn nàng một chút, nói, được a, trái phải ngươi buổi chiều không có phần diễn, đưa sẽ đưa a. Vậy được. Ta đi trước. Hoắc Tư Yến nói xong, liền đi đến Ngưu Dịch Thần bên người. Vòng ở Ngưu Dịch Thần cánh tay. Tưởng Hân nhìn Hoắc Tư Yến đỡ lấy Ngưu Dịch Thần đi lên, há miệng thở dốc, cuối cùng còn là cái gì cũng chưa nói đi ra. Tại thang máy bên cạnh, Ngưu Dịch Thần nhìn Hoắc Tư Yến liếc nhìn một cái. Nói, sao ngươi lại tới đây? Không cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về sao? Chờ một lát trở về nữa. Hoắc Tư Yến cười nói, Trần đạo diễn lo lắng ngươi, để ta đến nhìn một chút. Trần Vĩnh Cát cho ngươi đến. Ngưu Dịch Thần cười nói, chỉ ngươi cái này tiểu thể trạng. Còn mang ta trở về đâu này? Đừng xem thường ta. Hoắc Tư Yến gia tăng một chút lực độ, nói, ta nhưng là diễn viên nơi đó có thân kiều thể quý. Này vừa dùng lực, Hoắc Tư Yến sức lực nhi còn thật không nhỏ, chính là làm Ngưu Dịch Thần tâm lý sinh ra một cổ dục hỏa. Tại ôm lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay thời điểm Hoắc Tư Yến vú phải gắt gao đặt ở tay hắn cánh tay phía trên, cái kia quy mô, thế nhưng so Lưu Phẩm nói đều không thua bao nhiêu. Ta nhớ được, Hoắc Tư Yến sẽ không có lớn như vậy a. Hay là nói, tương lai Lưu Phẩm nói còn có khả năng trưởng. Nghĩ vấn đề này, Ngưu Dịch Thần có chút choáng váng cùng Hoắc Tư Yến cùng một chỗ trở lại phòng của mình lúc. Một chút nằm tại trên giường, Ngưu Dịch Thần xua tay nói. Tốt lắm. Ngươi trước tiên có thể trở về. Hoắc Tư Yến cười nói, như vậy cấp bách để ta trở về. Đàm Tiếu ở giữa, sóng mắt lưu chuyển, thanh thuần khuôn mặt phía trên, thế nhưng mang theo một cổ che giấu dục hỏa. Ngưu Dịch Thần ngẩn người. Nhìn Hoắc Tư Yến bộ dạng này, hắn chợt nhớ tới Liễu Chi trước NTR cùng thuần yêu hệ thống nhiệm vụ, có nhiệm vụ giống như nói là. Có như vậy một đầu lạc đường tiểu dương cao, hơn nữa còn sẽ chủ động tìm tới cửa, hay là. Nói chính là nàng. Tại Ngưu Dịch Thần nghĩ hệ thống nhiệm vụ thời điểm Hoắc Tư Yến bỗng nhiên nói, đúng rồi. Chợt nhớ tới một vấn đề, trước ngươi tuyển diễn viên thời điểm vì sao không chọn Đổng Vĩnh đâu này. Dựa theo đạo lý mà nói, trừ bỏ cá ngày, phải là thất tiên nữ cùng Đổng Vĩnh chuyện xưa a. Nếu như nói riêng đi ra, người xem khẳng định cho rằng Đổng Vĩnh mới là nam chính đó a. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, cười nói, ta tất cả nói. Cái khác nhân vật đối với ta đều ảnh hưởng không lớn, sở hữu kịch bản ta đều nhìn rồi. Đây là một cái nữ chủ diễn, sở hữu nam tính nhân vật, trừ bỏ cá ngày ở ngoài, đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn. Ngươi xem là toàn bộ mọi người kịch bản. Hoắc Tư Yến chuẩn xác bắt được Ngưu Dịch Thần lời nói trung tâm, kinh ngạc hỏi. Đang thử kính thời điểm ngươi liền xem qua sở hữu kịch bản rồi hả? Đó là đương nhiên. Ngưu Dịch Thần nói, bằng không lời nói, ta như thế nào ngay từ đầu liền chọn cá ngày nhân vật này đâu này? Tuyển diễn viên. Này chính xác là đang chọn. Hoắc Tư Yến gật gật đầu, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nghĩ cũng là, nếu như không có thân phận gì lời nói, Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng tại ngay từ đầu chỉ biết toàn bộ tình tiết hướng đi đâu này? Nằm trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần cẩn thận đem nhiệm vụ của mình nhìn một lần. Cảm giác thanh tĩnh một chút, hướng đến trên giường nhích lại gần, lóc gối đầu nói, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Hoắc Tư Yến ánh mắt lập lòe một chút, nói, ta vừa rồi trên người bị rượu hất tới rồi, muốn cho ngươi mượn phòng tắm dùng một chút. Tắm rửa một cái. Ngưu Dịch Thần cười, khoát tay nói, đi thôi. Hoắc Tư Yến thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, đứng lên rút lui đi hai bước, một cái mỉm cười sau đó, xoay người đi vào phòng tắm. Bó sát người dưới quần bò. Hai miếng mông mập lay động sinh tư. Còn chính xác là đưa tới cửa đến. Ngưu Dịch Thần nhịn không được mở miệng khí. Tuy rằng đã từng phấn quá một đoạn thời gian, nhưng là hắn đối với Hoắc Tư Yến ấn tượng, thật sự là không như thế nào hữu hảo. Tại Hoắc Tư Yến xuất đạo tiền kỳ, vẫn luôn là thanh thuần nhân thiết. Tại cái này nhân thiết phía dưới, tuy rằng tác phẩm không có đại hỏa, nhưng là phát triển cũng không thể nói kém. Bất quá tại ký hợp đồng Hoa Nghị sau đó, Hoắc Tư Yến thanh thuần nhân thiết liền nhanh chóng sụp đổ. Thậm chí trực tiếp theo thanh thuần nữ thần biến thành dựa vào cởi thành danh diễm tinh. Sinh hoạt cá nhân cũng hỗn loạn vô cùng, chẳng những thường xuyên truyền cái gì chỉnh dung, hội sở, vẫn cùng hoàng dịch bởi vì phú hào bạn trai, sự tình ngang nhiên TF. Lại cùng cuối cùng Vương Trung Lỗi thật không minh bạch, thậm chí bị Vương Trung Lỗi nữ nhi đề danh đạo họ mắng không bị kiềm chế. Fan này thao tác xuống, chẳng những không có hồng, còn đem chính mình thanh thuần nhân thiết cấp làm không có, chậm rãi liền dán đi xuống. Sau đó liền là cùng Đỗ Giang tại cùng một chỗ, mang thai sinh tử. Ở giữa này 7 năm, có thể nói là đần độn, không hề xem như, hoàng kim tuổi thọ cứ như vậy trực tiếp lãng phí. Nếu như không phải là về sau dựa vào con trai mình tham gia tống nghệ, lại tiểu hỏa một phen, chỉ sợ đều phải hoàn toàn mờ dần ra khỏi tầm mắt của mọi người. Nghĩ vậy, Ngư Dịch Thần không khỏi cảm thấy nhất trận tiếc nuối, hắn yêu thích mỹ nữ, bất kỳ cái gì loại hình mỹ nữ đều yêu thích, bất quá nhưng thủy chung cảm thấy. Thanh thuần mỹ nữ rút lui thanh thuần, biến thành diễm lệ, là một loại hướng bình thường chuyển biến, thật không tốt. Lúc trước Lý Tiểu Lộ cũng là cái này phong cách, chẳng qua Lý Tiểu Lộ trái tim lớn hơn nữa, càng biết chơi, cho dù là xuất quỷ sau đó. Cũng làm theo cùng không có việc gì nhân giống nhau chung quanh ngoạn, còn có thể nhân tiện sao thượng nhà mình nữ nhi. Hoắc Tư Yến liền muốn nộn khá hơn rồi, chơi vài năm, phát hiện không được sau đó, liền quyết đoán lấy chồng, hơn nữa lấy chồng sau cũng không có cái gì phong ba truyền ra. Cho nên nói, có phải hay không Hoắc Tư Yến là cái loại này còn có cứu nữ nhân này? Dù sao hiện tại Hoắc Tư Yến còn không có trở thành cái kia dựa vào, cởi, nổi danh diễm tinh. Ngư Dịch Thần thuyết phục như vậy chính mình một điểm. Nhưng là muốn hành động thời điểm lại có chút do dự. Hoắc Tư Yến hiện tại cũng đã 24 tuổi, cách xa nàng hoàn toàn cho phép cất cánh mình, cũng chính là một năm thời gian. Liền một năm, chính xác là quá lo lắng. Phía trên là nhất định phải thượng. Hai cái hệ thống đều là làm hắn thượng, nhưng là thượng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. NTR hệ thống, chính là muốn một cái RBQ thôi, chậm rãi dạy dỗ là được, nhìn hẳn là đơn giản nhất. Thuần yêu hệ thống, là làm cứu người. Còn cái gì lôi ra vực sâu? Như thế nào lôi ra à? Một cái lập tức muốn sa đọa nữ nhân, còn muốn đem nàng dẫn vào chính đồ. Như thế nào dẫn vào chính đồ? Cứu người loại chuyện này, hắn chưa làm qua à? Ngay tại Ngưu Dịch Thần rối rắm thời điểm trong phòng tắm mặt hoa lạp lạp. Tắm rửa âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Đầu óc bên trong hiện lên Hoắc Tư Yến tại phòng tắm bên trong tắm rửa bộ dạng, Ngưu Dịch Thần trong quần côn thịt chớp mắt cứng rắn lên. Vốn là đêm qua liền nghẹn một bụng lửa, hiện tại một mỹ nữ liền tại bên cạnh. Nơi nào còn có thể nhịn được? Ngưu Dịch Thần cho chính mình một cái vả miệng tử, mẹ. Ta thật sự là ngu xuẩn bạo. Nơi đó có nhiều như vậy muốn chọn đồ vật, khi nào thì ngươi còn có chọn tư cách? Trực tiếp thượng không được sao? Đến lúc đó cái nào hoàn thành là cái nào? Ngưu Dịch Thần đem chính mình quần áo cởi một cái, trực tiếp hướng phòng tắm bên trong đi vào. Cửa phòng tắm là hờ khép, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đẩy, liền nhìn thấy trần trụi thân thể trạm tại dưới vòi phun Hoắc Tư Yến. Dịch Thần. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần tiến đến, Hoắc Tư Yến kinh ngạc dùng hai tay che vú của mình, hai chân kẹp tại cùng một chỗ, đem chính mình hạ thân tươi tốt bụi cỏ tận lực che giấu, kinh ngạc hỏi, ta đang tắm đâu? Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Ngươi cứ nói đi. Ngưu Dịch Thần nhìn Hoắc Tư Yến đường cong hoàng mỹ thân thể, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nóng. Hoắc Tư Yến động tác cùng với nói là đang tránh né, không bằng nói là đang dụ dỗ hắn, tinh tế năm ngón tay cứ như vậy thật sâu rơi vào no đủ vú thịt bên trong. Hướng trung tâm phát lực phương thức, làm vú của nàng có vẻ càng thêm cao ngất, tinh tế cặp vú chen ép, tạo thành một đầu thật sâu khe ngực. Vòi phun trung dòng nước theo phía trên chảy xuống, thế nhưng tại khe ngực phía trên tập tụ tập ra một cái tiểu tiểu thủy đàm. Nàng hiện tại tư thế này, làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến nàng diễn cái kia kêu, ta muốn thành danh, điện ảnh. Lúc trước, hắn liền là thông qua cái này điện ảnh mới biết được, thanh thuần Hoắc Tư Yến lại có lớn như vậy một đôi vú. Nàng hiện tại khuôn mặt so điện ảnh bên trong muốn rõ ràng hơn thuần, động tác so với điện ảnh bên trong càng thêm dâm loạn, một chớp mắt liền kích phát rồi Ngưu Dịch Thần dục vọng, đi ra phía trước đem nàng tựa vào phòng tắm bức tường phía trên. Một chút hôn lên. A! À. Hoắc Tư Yến hoảng sợ la hét một tiếng, nhắm hai mắt lại. Hết thảy đều tại trong kế hoạch của nàng, nàng thậm chí đều đã chuẩn bị tốt, tiếp nhận một cái miệng đầy mùi rượu nam tính hôn. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần thật hôn lên đến sau đó. Nàng lại phát hiện, đây hết thảy so tưởng tượng trung tốt hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần miệng bên trong thật là có một chút mùi rượu, nhưng là lại là một loại rất thơm thuần rượu ngon, gần chính là lướt qua, khiến cho nàng có chút huân huân nhưng mà. Thế nhưng muốn thưởng thức càng nhiều hương vị. Ngưu Dịch Thần tách ra Hoắc Tư Yến hai tay, cầm ở tại Hoắc Tư Yến vú phía trên, tận tình vuốt ve, đầy tay đều là mềm mại trung mang theo tính bền dẻo xúc cảm. Liền cùng với Hoắc Tư Yến ôm lấy hắn cánh tay khi cảm nhận đến giống nhau. Vú của nàng thật không nhỏ, phương diện này đều đã có thể cùng Lưu Phẩm Nói cùng so sánh rồi, chỉ là không có Lưu Phẩm Nói như vậy đỉnh, không có cái loại này làm người ta hình như hơi vừa dùng lực có thể bóc phá non nớt. Nhưng là hoàn toàn phát sinh dục thành thục thân thể, nhưng cũng có một loại 16 tuổi thiếu nữ không có cảm giác, đó là một loại dục vọng, theo bên trong xương cốt thấu đi ra cái loại này nhục dục, muốn cho nhân tận tình chà đạp, tận tình phóng túng nhục dục. Đời trước, như vậy một cái tốt đẹp thân thể, hắn chỉ có thể tại màn huỳnh quang bên trong nửa trắng nửa che miễn cưỡng nhìn đến, nhưng bây giờ hoàn toàn rơi vào tay hắn bên trong, có thể tận tình trêu đùa, trong này mùi vị thật sự là tuyệt không thể tả. Tại Hoắc Tư Yến môi phía trên hôn một trận, Ngưu Dịch Thần lập tức ôm lấy nàng hai cái bắp đùi, đặt ở phần eo của mình hai bên, theo phía trên ôm, đặt ở vị trí thích hợp, kia cứng rắn như sắt côn thịt chính chống đỡ tại Hoắc Tư Yến miệng âm đạo phía trên. Hoắc Tư Yến trên mặt một mảnh đống hồng, hai tay vòng tại Ngưu Dịch Thần trên cổ, giúp hắn giảm bớt trọng lượng của mình, một đôi đen nhánh ánh mắt cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn, cũng không biết đầu óc bên trong suy nghĩ cái gì. Hoắc Tư Yến đồ, một lúc sau. Ngưu Dịch Thần phần eo trầm xuống, tiến vào cái kia lại nhanh đến vừa ướt nhuận lỗ thịt bên trong. A. À. Hoắc Tư Yến bị Ngưu Dịch Thần thân có chút sưng đỏ miệng hơi hơi mở ra, một đôi xinh đẹp tuyệt trần gắt gao nhăn lại, trên mặt một mảnh khẩn trương thần sắc. Chờ một chút. Đi vào không được. Mới cắm vào một nửa chiều dài, âm đạo bên trong liền tràn đầy đều là nhanh chát, nhất thời thế nhưng không thể tiến vào. Đi vào không được. Ngưu Dịch Thần nhíu mày nhìn nàng, trong miệng truyền ra trầm trọng tiếng hô hấp. Nói, đương nhiên đi vào đi. Chính là ngươi so tưởng tượng trung quan trọng hơn thôi. Nói xong, hữu lực eo bụng hướng bên trong thúc một cái, cứng rắn côn thịt liền không lưu tình chút nào phá khai rồi mặt sau nộn bức tường, một chút chĩa vào một đoàn mềm mại nhụy hoa phía trên. A à, đau. Hoắc Tư Yến hoảng sợ la hét một tiếng, cả người đột nhiên căng thẳng. Ánh mắt bên trong chảy ra hai hàng nước mắt. Một chớp mắt kia, nàng cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị xé nứt rồi, nhưng là một lúc sau. Nhụy hoa bên trong liền truyền đến một trận không kể cảm giác. Giống như là có người ở dùng cỏ đuôi chó đang giúp nàng cù lét giống nhau, giống như là thoải mái, nhưng là lại mang đến càng nhiều ngứa ngáy, hơn nữa lúc nào cũng là chưa thỏa mãn. Mà Ngưu Dịch Thần cảm giác tắc hoàn toàn khác biệt, Hoắc Tư Yến âm đạo cùng An Dĩ Hiên cùng loại. Thế nhưng cũng là ngoài lỏng trong chặt, nhưng là lại không phải là An Dĩ Hiên cái loại này chậm rãi nhanh xuống cảm giác, mà là bị chia làm hai cái hoàn toàn bằng nhau bộ phận. Phía trước muốn tùng một chút, nhưng là hơi nước càng nhiều, mặt sau quan trọng hơn, nhưng là lại hơi khô chát. Chiếu cố Hoắc Tư Yến cảm xúc, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng ngừng trong chốc lát mới hỏi nói, xong chưa? Hoắc Tư Yến không nói gì. Chính là dùng hai chân đem Ngưu Dịch Thần hướng phương hướng của nàng ngoéo một cái. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cười, ôm lấy thân thể của nàng bắt đầu hữu lực điệp làm lên. Cứng rắn côn thịt theo nội bộ khô cạn vị trí rút ra một chút. Tại bên ngoài hơi nước nhiều địa phương làm một chút dừng lại, liền lại một lần nữa cắm vào, đền đáp lại tuần hoàn. Đơn giản tiếp tông vận động, lại như thế nào đều làm không ngán, từng đợt nóng bỏng, tối nghĩa khoái cảm, theo mẫn cảm côn thịt phía trên truyền vào não bộ, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái dễ chịu thẳng hừ. Nếu như không đủ trưởng lời nói, căn bản là không thể hưởng thụ đến hai loại hoàn toàn khác biệt sảng khoái. Hoắc Tư Yến thở gấp âm thanh cũng càng ngày càng nặng, nàng vẫn là lần thứ nhất biết, chính mình bên trong âm đạo thế nhưng còn có nhiều như vậy không có khai phá vị trí, mà này không có khai phá vị trí, mang cho nàng khoái cảm muốn vượt quá xa phía trước. A. Đáng giá. A. Mặc kệ như thế nào đều đáng giá. A. Dịch Thần. A. Hoắc Tư Yến ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, qua lại đông đưa đầu, trong miệng phát ra từng đợt ý vị không rõ dâm đãng kêu la, dựa vào tại bức tường phía trên thân thể nhẹ nhàng lắc lư. Đem hết toàn lực phối hợp Ngưu Dịch Thần quất cắm. Ngưu Dịch Thần nhưng căn bản mặc kệ nàng, chính là nhất muội vùi đầu khổ làm. Tùy theo qua lại liên tục không ngừng rút ra đút vào. Hoắc Tư Yến âm đạo bên ngoài hơi nước bị cứng rắn quy đầu từng chút mang đến nội bộ. làm nguyên bản tối nghĩa nhanh đến địa phương cũng chậm chậm thuận theo trượt lên. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần, nguyên bản trình tự rõ ràng âm thanh hợp thành một mảnh. Ân ân. A. A. A. Từng tiếng ngắn ngủi dâm đãng kêu la theo Hoắc Tư Yến trong miệng truyền ra, tùy theo thông đạo thông thuận, Ngưu Dịch Thần động tác càng lúc càng nhanh, dần dần hoàn toàn cắt đứt Hoắc Tư Yến bản thân tiết tấu, làm nàng căn bản không thể hoàn hồn. Chỉ có thể tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, theo bản năng quát to. Chỉ là mấy phút sau, Hoắc Tư Yến liền cảm giác một trận chưa bao giờ cảm nhận đến sảng khoái theo âm đạo của nàng bên trong phát ra, kia mãnh liệt khoái cảm thuận theo xương cục một đường truyền đến não bộ. Làm nàng trên người da gà khúc mắt đều lên một tầng. A. Hoắc Tư Yến thật dài kêu lên vui mừng một tiếng, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, làm Ngưu Dịch Thần cũng không thể thuận lợi động tác. Một lúc sau, một cổ ấm áp âm tinh theo nàng nhụy hoa bên trong dân mà ra. Tại cứng rắn quy đầu phía trên cọ rửa một trận sau đó, thuận theo Ngưu Dịch Thần côn thịt một đường chảy xuống đến, cuối cùng bị dòng nước tách ra, biến mất không thấy gì nữa. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Hoắc Tư Yến chậm trong chốc lát, kia mềm mại vú gắt gao chống đỡ tại trước ngực của hắn. Thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận đến nàng kia kịch liệt tâm nhảy. Dần dần, Hoắc Tư Yến thân thể mềm xuống. Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, thư thái. Ân. Thoải mái. Hoắc Tư Yến nói nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, kia một đôi mềm mại vú tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vẽ cái vòng tròn. Nguyễn Trung mang cứng rắn, lại tô vừa mềm. Ta còn không có thoải mái đâu. Ngưu Dịch Thần đem hai chân của nàng tách ra một chút, lại lần nữa đỉnh chuyển động, vẫn là dùng hoàn toàn giống nhau tư thế, hoàn toàn tần số tương đồng. A. A. A. Hoắc Tư Yến rên rỉ âm thanh lại lần nữa vang lên, nàng cả người đều bị đặt ở bức tường phía trên, mềm mại ấm áp thân thể cơ hồ không cảm giác xương cốt giống như, có thể cho Ngưu Dịch Thần tận tình động tác. Hoắc Tư Yến bản thân liền bởi vì vừa rồi cao trào mà phá lệ mẫn cảm. Hiện tại lại bị Ngưu Dịch Thần như vậy không lưu tình chút nào rút ra đút vào, rất nhanh liền đạt được đến một cái khác đỉnh phong. Nín một thân dục hỏa Ngưu Dịch Thần một chút cũng không khách khí, cứ như vậy tùy ý phát tiếp dục vọng của mình. Mang theo phía trước dư vị, Hoắc Tư Yến đạt tới cao trào thời gian càng ngày càng ngắn, này càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, thậm chí cũng làm cho nàng trong lòng xuất hiện một chút sợ hãi. Nhưng là lúc này, nhưng căn bản không phải là nàng nói quên đi. Triều dân lên hướng đến, ba phen mấy bận, Ngưu Dịch Thần trên người khoái cảm cuối cùng tích lũy hoàn tất, chống đỡ tại Hoắc Tư Yến thân thể chỗ sâu kia mềm mại nhụy hoa phía trên, tận tình phun ra. Vào thời khắc này, Hoắc Tư Yến kia hoàng mỹ thân thể biến thành một cái hoàng mỹ tinh dịch đồ chứa. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng là buông lỏng một chút, ôm lấy Hoắc Tư Yến tại dòng nước phía dưới đứng thật lâu sau. Hoắc Tư Yến bị Ngưu Dịch Thần chống đỡ tại trên tường, vẫn không nhúc nhích. Hình như cả người cũng không thuộc về mình giống như, trừ bỏ trầm trọng hô hấp, lại cũng không cách nào phát ra bất kỳ cái gì một điểm âm thanh. Thứ 26 chương thực thần 3, một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra, nhẹ nhàng lui về phía sau từng bước. Hoắc Tư Yến hai chân cuối cùng là tiếp xúc được mặt đất, nhưng là lại như là không xương cốt giống như, toàn bộ sụi lơ tại phía trên, đôi mắt bên trong một mảnh trống rỗng, đều còn không có theo Ngưu Dịch Thần mang cho nàng khoái cảm trung lấy lại tinh thần. Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, đem nàng theo phía trên ôm lên, tại dưới vòi phun đơn giản cọ rửa một phen, lại ôm lấy nàng cùng đi đến bồn tắm lớn bên trong. Bồn tắm lớn bên trong thủy, soạt soạt vẫy đi ra ngoài, hai người cứ như vậy ôm tại cùng một chỗ. Đắm chìm trong ấm áp dòng nước bên trong. Thật lâu sau, Hoắc Tư Yến mới lấy lại tinh thần đến, nhẹ nhàng giật giật còn có một chút nhức mỏi hai chân, tại trong ngực Ngưu Dịch Thần tìm cái thoải mái vị trí, nói, Dịch Thần, ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Lại dừng lại. Ngưu Dịch Thần hỏi, ta làm sao vậy? Quên đi. Không có gì. Chần chờ một chút, Hoắc Tư Yến nói, kỳ thật ta chỉ là tò mò thân phận của ngươi mà thôi, phía trước ta chỉ là biết ngươi là một cái thực xuất ngôi sao nhỏ tuổi. Không nghĩ tới, thế nhưng liền Trần Đạo cùng Giang Đạo đều coi trọng như vậy ngươi. Thân phận của ta chính là một cái tầm thường ngôi sao nhỏ tuổi mà thôi a. Ngưu Dịch Thần cười nói, Về phần hai cái kia đạo diễn coi trọng ta, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một cái là bằng hữu của ta, một thân phận khác không đủ, còn cần của ta gia nhập liên minh cho hắn tăng thêm lợi thế, dưới tình huống như vậy, đương nhiên phải tôn kính ta. Ta không tin. Hoắc Tư Yến nói, nếu như là một cái đạo diễn như vậy lời nói. Còn nói qua được đi, nhưng là hiện tại ba cái đạo diễn đều là, cho nên ngươi khẳng định không đơn giản. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, ba cái đạo diễn. Ngươi chỗ nào gặp ba cái? Hoắc Tư Yến nói, phía trước đạo diễn nhóm nói tới gặp ngươi thời điểm ta nghe được. Ba cái thái độ đều giống nhau. Hành động tốt. Bộ dạng xuất. Hơn nữa còn tuổi trẻ, ai cũng có thể cho ngươi một chút tính tôi. Ngưu Dịch Thần hay là nói, hơn nữa ta cùng bọn hắn, nhất là Trần Vĩnh Cát, tương giao ở không quan trọng. Tự nhiên so người bình thường muốn tốt hơn nhiều. Hoắc Tư Yến không nói gì, tâm lý lại hoàn toàn không tin hắn lý do thoái thác. Càng là tại giới giải trí bên trong lăn lộn thời gian dài, lại càng là không tin tình cảm gì, 24 tuổi Hoắc Tư Yến. Đã kiến thức nhiều lắm thị thị phi phi. Không muốn cho rằng phía trước giới giải trí thực sạch sẽ, hoàn toàn sai rồi, chính là bởi vì lúc ấy còn không có đạt tới tin tức thời đại, rất nhiều chuyện bị phát hiện có khả năng muốn ít hơn nhiều mà thôi. Giới giải trí, từ trước đến nay đều không sạch sẽ, từ đầu đến cuối. Tại Hoắc Tư Yến trầm mặc thời điểm Ngưu Dịch Thần hai tay nhịn không được lại tại trên thân thể của nàng phía trên hạ du dời. Hoắc Tư Yến thân cao chỉ có 1.65, cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa có không nhỏ chênh lệch, nhưng là lại ti không ảnh hưởng chút nào nàng này hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Chân dài, eo nhỏ, vú lớn, mông cong, như vậy nữ nhân, cũng coi là cực phẩm. Cũng chỉ có như vậy thân thể tư bản. Mới để cho nàng có tư cách bị kia có chút lớn lão nhi nhóm trêu đùa. Liền giống như gôn, không đủ mỹ lời nói, ai bất kể nàng đâu này. Ngưu Dịch Thần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tay phải lại nhịn không được bắt được Hoắc Tư Yến vú phải. Qua lại xoa nắng. Kia ấm áp dòng nước đem nàng vú phải nhẹ nhàng nâng lên, vừa vặn đủ hắn bắt được độ cao, vừa tròn vừa lớn mỹ thịt tại dòng nước phía dưới hình như nhiều hơn một cổ sức đẩy, sau bại lộ tại trong không khí khi cũng có một phen mùi vị. Vừa rồi cao trào đã đem Hoắc Tư Yến dục vọng toàn bộ phát tiết ra đi, bởi vậy đầu vú nàng còn thực nhuyễn, kia mềm mềm trạng thái, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới bị nàng mê gian tan dĩ hiên. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần thủ hạ động tác không khỏi nhẹ nhàng. Giống như là không muốn đem nhân đánh thức. Nhưng là Hoắc Tư Yến bản thân chính là tỉnh lại, bởi vậy bị Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân ve như vậy trong chốc lát, hô hấp liền ồ ồ, đỏ tươi đầu vú cũng cứng rắn, không còn nửa phía trước mềm mại. Nếu như phát hiện có tình huống này, đã nói lên người đã kinh nhanh tỉnh a. Ngưu Dịch Thần buồn cười câu một chút khóe miệng, trong quần côn thịt lại lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, chống đỡ ở tại Hoắc Tư Yến đùi phía trên. Hoắc Tư Yến cảm nhận đến côn thịt độ cứng. Nhịn không được thẳng người, kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần, nói, vừa rồi đều lợi hại như vậy, ngươi thế nhưng còn muốn. Không được sao? Ngưu Dịch Thần nhéo đầu vú nàng một chút, nói, nhanh chút. Ngồi lên. Không cần. Hoắc Tư Yến đáng thương nói, ta hiện tại có đau một chút rồi. Ngưu Dịch Thần nhìn kia trương bị ướt đẫm, nhìn qua càng thêm mọng nước khuôn mặt, dùng ngón cái tại môi của nàng thượng xóa sạch một chút, nói, một khi đã như vậy, còn không thật tốt suy nghĩ biện pháp khác. Hoắc Tư Yến mỉm cười, tại côn thịt phía trên tuốt hai cái. Cả người tuột đến Ngưu Dịch Thần trong quần, bỗng nhiên hít sâu một hơi, một đầu đâm vào thủy bên trong, dùng môi chạm đến côn thịt, chậm rãi há mồm, đem kia cứng rắn quy đầu ngậm tại trong miệng, thế nhưng hơn một giờ dư hơi nước đều không có lậu đi vào. Tê ha, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, cảm giác kia linh hoạt đầu lưỡi tại chính mình quy đầu phía trên qua lại dao động. Cái này không phải là lần thứ nhất bị người khác bú chim, nhưng là tại trong thủy cũng là lần thứ nhất. Hơn nữa còn là Hoắc Tư Yến như vậy một cái mỹ nhân đến bú liếm, lúc nào cũng là có thể mang lên một bộ phận ngoài định mức kích thích. Hoắc Tư Yến cũng không thể bế khí thật lâu, bởi vậy rất nhanh liền theo bên trong thủy ló đầu ra. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần cảm nhận được bình thường bú liếm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dưới tình huống bình thường, côn thịt theo bên trong miệng duỗi đi ra thời điểm sẽ có một chút lạnh, liền khoái cảm đều có khả năng gián đoạn một chút. Nhưng là tại nước ấm bên trong bú liếm, Hoắc Tư Yến di động sau khi thức dậy, cung thịt có khả năng cảm nhận đến độ ấm thế nhưng cao hơn, tăng thêm Hoắc Tư Yến trên tay thuần thục khuấy sụp, vừa đến một hồi, lại có loại khác thường băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Cứ như vậy, Hoắc Tư Yến trong chốc lát chìm đến bên trong thủy bú liếm, trong chốc lát nổi lên đến, làm Ngưu Dịch Thần xác thực thoải mái trong chốc lát, nhưng là nàng dù sao không có tốt như vậy thể lực, như vậy vài lần xuống, còn không có đem Ngưu Dịch Thần thổi ra đến. Chính mình trước hết thở dốc phì phò, không đề được một điểm khí lực. Dịch Thần, ta không thở được. Kia có thể tại phía trên a. Ngưu Dịch Thần nâng lên mông, đem chính mình tựa như là trường thương côn thịt dựng lên, chống đỡ tại Hoắc Tư Yến cầm phía trên. Hoắc Tư Yến u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, cúi đầu, nhẹ nhàng đem côn thịt chứa tại trong miệng. Nhẹ nhàng tại vú của nàng phía trên sờ soạn một cái, Ngưu Dịch Thần còn nói, đừng quên, ngươi còn có một cái khác lợi khí đâu. Ân. Hoắc Tư Yến đáp một tiếng, cưỡng ngực than, hai tay hướng ở giữa hợp lại, đem kia thô to cây gậy kẹp ở chính mình thật sâu khe ngực bên trong, cao thấp khuấy sụp lên. Ngưu Dịch Thần cảm khái đem Hoắc Tư Yến trước mặt mái tóc gỡ về sau mặt. Nhìn nàng thanh tú khuôn mặt, tán thưởng nói, ngươi này nhất cặp vú lớn tử, dùng để nhũ dao thật sự là quá thích. Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng cho hắn trừng mắt nhìn, tiếp tục cố gắng hút mút. Ngưu Dịch Thần không có làm khó ý của nàng. Tại cảm giác sau khi đến, lập tức đỡ lấy Hoắc Tư Yến đầu đứng lên, đè lại nàng cái ót dùng sức cắm vào hai phía dưới, đem tinh dịch thật sâu bắn vào nàng yết hầu chỗ sâu, liền một giọt đều không có chảy ra. Hoắc Tư Yến thống khổ nhíu chặt lông mày. Chỉ cảm thấy cổ họng mình ở giữa lại nghẹn lại trướng, nói không ra khó chịu, yết hầu chỗ sâu kia một tia tê dại, rõ ràng nói cho nàng, Ngưu Dịch Thần xuất tinh là cỡ nào hữu lực, nhưng là cuối cùng vẫn là không có phản kháng. Tay nàng cổ tay cùng quai hàm tất cả đều chua không được, lại không ra, nàng liền muốn không còn khí lực. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Hoắc Tư Yến miệng bên trong rút ra. Hoắc Tư Yến khó chịu thở hổn hển mấy cái. Lại cúi đầu, chịu đựng mỏi mệt, cẩn thận cấp Ngưu Dịch Thần côn thịt thanh lý sạch sẽ. Thật không sai. Ngưu Dịch Thần sờ sờ nàng khuôn mặt, nói, còn cần không? Hoắc Tư Yến yết hầu còn có một chút khó chịu, nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. Ngưu Dịch Thần cười nói, mệt mỏi. Ân. Hoắc Tư Yến gật gật đầu, đem chính mình khuôn mặt tựa vào Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, mệt cả ngón tay cũng không muốn động một cái. Ai? Ngưu Dịch Thần thở dài, đem nàng trên người đơn giản thanh lý một chút. Dùng khăn tắm lau khô, ông ra đi phóng tới giường phía trên. Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng kéo Ngưu Dịch Thần một chút, dùng có chút khàn khàn âm thanh nói, ngươi theo giúp ta một lát thôi thôi. Ngưu Dịch Thần chỉ chính mình dưới hông, nói, nếu để cho ta với ngươi ngủ trên một cái giường, chỉ sợ ngươi đều ngủ không được. Hoắc Tư Yến cúi đầu nhìn lên, chui đến trong chăn mặt, khỏa thân thể, liền nhìn cũng không dám nhìn Ngưu Dịch Thần một cái. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đi đến một cái khác trên giường ngồi dậy. Bình tĩnh trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút hệ thống nhiệm vụ, không khỏi có hơi thất vọng. Thuần yêu nhiệm vụ cùng NTR nhiệm vụ thế nhưng tất cả cũng không có hoàn thành, vừa rồi mặc dù là thích đến, nhưng là từ hệ thống phương diện mà nói, tất cả đều là vô dụng công. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ cũng thế, làm sao có khả năng nhẹ nhõm như vậy có thể đem một người biến thành sủng vật của mình, hoặc là nói là cứu vớt đi ra linh tinh, vừa không có bậc hát dùng cái gì đạo cụ. Ngưu Dịch Thần như vậy nghĩ. Tạm thời đem hệ thống sự tình buông xuống, lấy ra bút ký của mình, bắt đầu chuẩn bị thực thần nhân vật này. Sau đó, đầu óc của hắn phá lệ tình hình, toàn bộ kịch bản chuyện xưa mạch lạc đều rõ ràng hiện lên hiện tại não bộ bên trong.